Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 251, phát hiện của Hắc Hỏa. Nghe Vân Ly nói vậy, Hà Tự rốt cuộc phản ứng lại, thu lại biểu lộ ngây ngô, khôi phục lại vẻ lãnh khốc của kiếm tu, liếc Vân Ly một cái sửa lại, ta là nhị sư huynh, của ngươi. Lời này không nói ra thì thôi, nhị sư huynh vừa thốt ra, Trần Cảnh, liền phục cười trước, mấy người khác cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, vẻ cố nén cười, Vân Ly không cho mặt mũi nhất, trực tiếp ha ha cười lớn, đúng, ngươi chính là nhị sư huynh chính là ngươi. Người tại chỗ ai chưa từng xem qua Hồng Hoang truyền thuyết, trong đó có chuyên chương miêu tả chính là câu chuyện Tây Du, câu chuyện này cũng là phần thường được thư mê, người yêu sách, bàn luận, sư đồ bốn người mỗi người có kẻ hâm mộ riêng, mà nhị sư huynh chính là đại xưng của Trư Bát Giới, khiến không ít sư huynh xếp thứ hai kiên quyết phản đối dùng nhị sư huynh để gọi họ. Rõ ràng nhị sư huynh. Hà Tự không hiểu điểm cười của bọn họ, vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc, trong lòng lại có chút kỳ quặc, tiểu sư đệ rốt cuộc đang cười cái gì, có gì đáng cười chứ, không thèm để ý tiểu sư đệ khó lường này. Hà Tự nghiêm túc hướng Tô Du cảm tạ, đa tạ Tô Du ngươi, bộ truyền tống trận bàn, này đối với ta rất hữu dụng, ta nhận rồi, cái không gian giới chỉ, này ngươi nhận lấy. Tô Du muốn từ chối, nhưng Hà Tự không cho hắn phản bác, trực tiếp quăng lại rồi thúc kiếm quang độn đi mất. Tô Du gãi gãi mặt, tặng Hà trưởng lão trận bàn, không ngờ lại vớ được một chiếc không gian giới chỉ, hơi kiểm tra một chút liền có thể phát hiện đây là chiến lợi phẩm của Hà trưởng lão, hoàn toàn chưa động tới, nguyên dạng không đổi trực tiếp tặng cho Tô Du, coi như báo đáp cho truyền tống trận bàn. Lại được một chiếc không gian giới chỉ, còn không thể từ chối, Tô Du đành phải nhận lấy, xem ra duyên phận với không gian giới chỉ, mãi không dứt. Nhớ lại lúc đầu tiên hắn ngay cả túi trữ vật, còn không đành mua, vật phẩm như không gian giới chỉ, cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, kết quả về sau không gian giới chỉ, vẫn không cần tự mình mua, đã tự mình chui vào tay hắn, hiện tại chỉ riêng số lượng không gian giới chỉ, trong tay hắn đã vượt qua con số 20. Nói ra ngoài chắc sẽ khiến một đám người trợn mắt kinh ngạc. Tô Du thu xếp đồ đạc của mình, nói, chúng ta đi thôi, trên đường bàn luận tiếp theo sẽ đi đâu? Tốt, vừa đi vừa bàn luận. Khu vực này khá rộng, bọn họ ở đây mấy lần truyền tống, cách vị trí ban đầu ngày càng xa, muốn ra ngoài còn phải tốn chút thời gian. Trần Cảnh, rất siêng năng truyền tín với người khác, hỏi thăm gần đây trong bí cảnh, có nơi nào tốt, nhận được mấy hồi âm, còn có tiểu đạo tin tức gần nhất, theo lời đồn, giải thưởng cao ngất trời của Tây Đại Lục, đến giờ vẫn chưa có kết quả, không ai biết ông lão, cướp đi ngưng anh quả, hiện đang ẩn thân nơi nào, dường như biến mất không tung tích. Tin tức này Trần Cảnh cũng lớn tiếng nói ra, chỉ có Vân Ly, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, bao gồm cả Tô Du đều không nghĩ tới, bọn họ từng lướt qua bên cạnh ông lão, nhưng Vân Ly đối với hắn chẳng có hứng thú gì, bên Hà Tự, đã được 4 hạt ngưng anh quả, là đủ rồi. A, à, Hoài Hướng Đằng, gửi tin tới rồi, gần đây trong bí cảnh, xuất hiện một tòa cung điện, không ít tu sĩ nhận được tin tức đều đổ xô tới đó, hắn và Hoài Hướng Mẫn, dự định chạy tới xem, à, bọn họ đã gặp được Hoài Hướng Tề. Cùng hành động rồi, hỏi chúng ta có muốn qua không, nghe nói sự xuất hiện nơi đó dường như còn liên quan tới tên Tịch Vũ Hành, kia, là đột nhiên xuất hiện. Ở phương vị nào? Kiều Vạn Hải, hỏi. Ở hướng Tây Bắc. Cách bọn họ khá xa. Kiều Vạn Hải quay đầu hỏi tiểu sư thúc bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, đều tùy theo số đông, mọi người thấy tốt thì cùng nhau đi, Vân Ly. Lại lấy ý kiến của Tô Du làm chủ, Tô Du vừa mở miệng nói có thể, trên mặt liền lộ ra biểu lộ kỳ quái, đồng thời dừng lại. Tô sư đệ làm sao vậy? Có tình huống dị thường. Trần Cảnh, lập tức cảnh giác nhìn quanh. Vân Ly, hiểu Tô Du nhất, vừa thấy vẻ mặt kỳ quái này của hắn, đoán rằng, chẳng lẽ Hắc Hỏa, phát hiện gì đó? Tô Du gật đầu liên tục, có lẽ chúng ta tạm thời không thể gặp mặt mấy huynh đệ nhà Hoài rồi, Hắc Hỏa. Dẫn theo đàn kiến chui rút dưới đất, phát hiện một chỗ không thể chui vào được. Thế là Kiều Vạn Hải mấy người cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái giống Tô Du, chẳng lẽ lại để Hắc Hỏa, đâm phải đại cơ duyên nào đó rồi sao, không chui vào được, rất có thể là bị trận pháp cấm chế ngăn cản. Ngay cả Trần Cảnh, cũng biết phải lựa chọn thế nào, lập tức nói, trước đi xem chỗ Hắc Hỏa, nói. Phải, ta cũng có ý này, xem tình huống phía nam này trước đã. Bởi vì nơi này tu sĩ ít. Nguy hiểm cũng nhỏ, nên Tô Du thả Hắc Hỏa, ra ngoài để nó tự do hoạt động, Hắc Hỏa, dẫn theo một đàn tiểu đệ cũng đi theo, hoành hành khắp vùng rộng lớn phía nam, bầy kiến này vẫn thích hoạt động dưới đất, trong lúc đó có lần truyền về hình ảnh, là Hắc Hỏa, phát hiện một cửa vào địa hỏa, dẫn theo tiểu đệ ở đó thu được không ít lợi ích, hiện tại thực lực đã tăng lên tới kim đan trung kỳ. Lúc đó truyền về tâm tình vô cùng vui vẻ. Tô Du dẫn đầu, dẫn mọi người quay người hướng về một phương hướng khác, nơi đó bọn họ từng đặt chân tới, nhưng chẳng ai phát hiện dưới đất lại còn có tình huống khác, nếu không phải phát hiện của hắc hỏa, bọn họ đã lỡ mất cơ duyên như thế. Bay hơn nửa giờ sau, Tô Du nói, tới rồi, hắc hỏa, đang ở phía dưới. Một đoàn người hạ xuống mặt đất, Kiều Vạn Hải, cảm nhận tình huống xung quanh, nói, có phát hiện không, nơi đây linh khí càng thưa loãng, có phải liên quan tới tình hình bên dưới không? Có lẽ đúng là vậy. Mấy người bao gồm cả Vân Ly, cũng phóng ra thần thức thâm nhập xuống địa đế, muốn xem rốt cuộc bên dưới tình hình như thế nào, kết quả chẳng bao lâu sau Tô Du mấy người liền thu hồi thần thức lại, độ sâu thâm nhập căn bản không đủ, không thể tra cứu, duy chỉ có Vân Ly cũng lộ ra vẻ kỳ quái, trong não hải hắn không có ký ức về nơi này, chẳng lẽ là bảo địa chưa từng bị phát hiện. Rốt cuộc là vận khí của hắc hỏa, tốt hay vận khí của Tô Du tốt? Chưa đợi bao lâu, một con kiến lớn đội một khối đất đá chui lên mặt đất. Con kiến lớn này chính là hắc hỏa, nó hướng Vân Ly, tỏ vẻ nịnh nọt, tiếp lên ken két mấy tiếng. Tô Du cười rộ lên, đây là hắc hỏa, từ chỗ sâu dưới lòng đất đục thông một con đường, chúng ta theo con đường này đi vào là được. Kiều Vạn Hải, cười nói, vẫn là hắc hỏa, lợi hại, có thể đục thông một con đường như thế, tiểu hỏa của ta không được. Hắn đặt tên cho con hắc hỏa nghĩ, mình nuôi là tiểu hỏa, để phân biệt với hắc hỏa. Hắc hỏa. Nghe thấy lời khen của hắn, đắc ý lắc lắc đầu, tiểu hỏa, vốn là tiểu đệ của nó, làm sao có thể so với nó được. Tô Du dẫn đầu, đi thôi, chúng ta vào. Con đường hắc hỏa, đục thông vừa đủ dung thân một người, sau khi tất cả mọi người tiến vào, lại phong kín cửa vào trên mặt đất, đồng thời phong bít dọc đường, để tránh tu sĩ phát hiện nơi đây có con đường thông xuống đất, đợi lúc muốn ra ngoài lại để hắc hỏa, đục thông nữa là được, đây là an toàn nhất. Vốn nên càng xuống sâu dưới đất nhiệt độ càng cao, thế nhưng bọn họ một đường đi xuống, nhiệt độ chẳng hề biến đổi chút nào, điều này vốn đã rất dị thường, nhưng nếu không tiến vào chỗ sâu này dưới đất, thì dị thường này cũng không thể phát hiện. Khi Tô Du bọn họ tiến vào dưới lòng đất, thì ngay tại nơi bọn họ dự định sẽ ra ngoài trên tuyến đường ban đầu, một tu sĩ thò đầu thò cổ ngó nghiêng, cũng có trùng tử hắn khống chế truyền tin trở về, chính là không thấy bóng người xuất hiện, tu sĩ này lẩm bẩm, vẫn chưa ra. Đây là chuyện gì? Lẽ ra đã ra rồi chứ, nơi này cũng chẳng có gì đáng ở. Người này vẫn là ông lão, mà không ít tu sĩ bên ngoài đang tìm kiếm, tên thật không mấy ai nhớ, phàm là người quen biết hắn đều gọi một tiếng ông lão. Hắn sau khi quan sát từ xa còn suy tính kỹ càng, đạt được một kết luận kinh người, mấy tu sĩ kia trong tay có truyền tống trận bàn, vật phẩm này đối với hắn quá trọng yếu, vì thế hắn muốn ở nơi cửa ra này canh giữ đợi mấy tu sĩ kia xuất hiện, trả giá cao từ tay bọn họ mua một bộ truyền tống trận bàn, không phải để dùng trong bí cảnh, mà là để chuẩn bị lúc ra khỏi bí cảnh. Người kia không xuất hiện, ông lão đành phải kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời bố trí rất nhiều côn trùng để theo dõi giúp hắn. Bởi vì trước đó côn trùng bị người đàn ông kia không thể nhìn thấu tiêu diệt, hắn không dám đặt côn trùng quá gần. Tô Du, hoàn toàn không biết có người đang đợi hắn bên ngoài, thậm chí còn muốn làm ăn với hắn để đưa linh thạch cho hắn. Ngay cả Vân Ly, người phát hiện ra dấu vết của ông lão, cũng không ngờ tới điểm này. Bởi hắn không thực sự là bách khoa toàn thư. Một đoàn người cuối cùng cũng đến được độ sâu dưới lòng đất. Trên đường đi, Tô Du còn cảm thấy kỳ lạ, công pháp của Tinh Cực Tông, đa phần liên quan đến tinh lực, muốn hấp thu tinh lực thì địa điểm nên đặt càng gần mặt đất càng tốt. Dưới lòng đất sâu như vậy, liệu có thể dẫn được tinh lực không? Dưới lòng đất sâu có rất nhiều tiểu đệ lưu lại của hắc hỏa. Sự xuất hiện của Tô Du và đoàn người khiến chúng xôn xao một hồi, rồi đều bò vào góc trốn. Kiều Vạn Hải, đi phía trước, lắp đèn pháp khí lên tường, chiếu sáng cả khu vực dưới lòng đất, nhìn quanh một lượt, phía dưới này khá rộng rãi, phía trước chính là nơi cần đến rồi phải không? Hắc hỏa tiếp tục bò về phía trước, rồi mặc dù trong phía trước vẫn còn không gian, nhưng hắc hỏa lại đụng phải một bức tường vô hình không thể vượt qua. Tô Du và mấy người đi tới, đưa tay chạm vào, quả nhiên có một lớp màn ngăn, tay họ cũng không thể xuyên qua được. Tô Du hào hứng, bắt đầu làm việc thôi. Xem có cách nào phá vỡ chỗ này để vào không? Mấy người cũng không định dùng vũ lực, bởi ngoại trừ Vân Ly, ai có tu vi cao hơn hắc hỏa. Vì vậy Trần Cảnh, và những người khác phụ trách cảnh giới, để Kiều Vạn Hải và Tô Du, hai người am hiểu trận pháp, nghiên cứu. Dùng biện pháp phá trận thử nghiệm, cũng không kích thích được phản ứng nào từ lớp màn ngăn này. Tô Du đành phải vận dụng ký tự khuyết thiếu trong thức hải, bởi chỉ có ký tự khuyết thiếu này mới có liên hệ sâu sắc nhất với Tinh Cực Tông, thậm chí còn sâu hơn cả phương pháp tu luyện tùy thể mà hắn tu luyện. Vân Ly và mọi người đều chăm chú theo dõi, Hắc Hỏa cũng nép sát bên chủ nhân mới, phòng khi vào được, nó không muốn bị bỏ lại bên ngoài. Ban đầu dùng ký tự khuyết thiếu giao tiếp với lớp màng ngăn, một lúc lâu sau lớp màng vẫn không có phản ứng gì. Tô Du rất kiên nhẫn, tiếp tục giao tiếp. Khoảng mười mấy phút sau, trên lớp màng ngăn xuất hiện những đốm sáng lấp lánh như sao, Trần Cảnh và mấy người nhìn thấy đều lộ vẻ kích động. Những đốm sáng ngày càng nhiều, cuối cùng những đốm sáng này và những đốm sáng trên người Tô Du liên kết thành một khối. Ngay lúc này, Tô Du cảm nhận rõ ràng mình bị thứ gì đó nuốt vào, sau đó chân hụt bước, suýt nữa ngã nhào, may mà Vân Ly đứng phía sau kịp thời ôm lấy eo hắn, giữ vững thân hình. Tô Du mở mắt kinh ngạc, chúng ta vào rồi. Tất cả đều vào rồi. Đều vào rồi. Mọi người kinh ngạc nói, ngay cả Hắc Hỏa cũng kêu chít chít hai tiếng đồng tình. Khác với bóng tối dưới lòng đất, nơi này tràn ngập ánh sáng như ban ngày, phía trước là những kiến trúc sắp xếp có trật tự, rõ ràng là một thế giới địa cung rộng lớn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 252, Tinh Toại Chi Hỏa. Trời à, dưới lòng đất lại có một không gian rộng lớn như thế này, chắc là do Tinh Cực Tông xây dựng năm xưa. Tại sao họ lại tạo ra một không gian như vậy dưới lòng đất? Duy trì suốt nhiều năm như vậy mà dường như không có thay đổi gì. Mọi người có phát hiện không, linh khí bên trong này còn đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, không lẽ linh khí bên ngoài đều bị dẫn đến đây rồi? Trần Cảnh kinh ngạc nói. Diệp Vân, nói, không phải không có khả năng, chúng ta xuống xem thử đi. Vị trí họ vào trùng hợp ở một điểm cao, từ trên nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ thế giới địa cung. Ngoài kiến trúc, còn có những ngọn đồi thấp và dòng sông uốn lượn. Ngoại trừ sự yên tĩnh quá mức, nơi này gần như không khác gì thế giới bên ngoài. Vì quá yên tĩnh, họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Nếu chỉ một mình vào đây, chắc sẽ sợ đến nổi da gà. Xuống xem đi, cẩn thận cảnh giác. Kiều Vạn Hải ra lệnh. Mấy người men theo một con đường nhỏ đi xuống, Hắc Hỏa bám sát bên Tô Du và Vân Ly. Khi đến cùng độ cao với địa cung, Hắc Hỏa lại kêu chít chít. Nó chính là công thần phát hiện ra nơi này, vì vậy phản ứng của nó được mọi người coi trọng. Mấy người đều quay đầu nhìn Tô Du, muốn hắn phiên dịch. Tô Du dịch lại, Hắc Hỏa nói, nơi này có hỏa khí cực kỳ đậm đặc, rất hấp dẫn với nó, nhưng đồng thời cũng khiến nó cực kỳ sợ hãi. Có sao? Trần Cảnh cảm nhận một chút, chỉ cảm thấy linh khí đậm đặc, không cảm nhận được hỏa lực. Kiều Vạn Hải nói, cảm nhận của Hắc Hỏa nhạy bén hơn chúng ta. Phán đoán của nó chắc chắn không sai. Điều này chứng tỏ nơi này thực sự ẩn chứa nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận hơn. Chi Bằng đi theo hướng Hắc Hỏa cảm nhận được để xem thử. Tô Du cũng đồng tình, đã đến đây rồi, sao có thể vì nguy hiểm mà nhút nhát. Mấy người mang theo sự cảnh giác cao độ bước vào quần thể kiến trúc địa cung. Nơi này gồm nhiều phòng, bố cục giống như ký túc xá đệ tử trong tông môn, không lẽ là nơi nghỉ ngơi của đệ tử Tinh Cực Tông khi đến đây luyện tập năm xưa. Họ đẩy cửa một phòng, bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn một ghế, thậm chí không có giường. Dĩ nhiên tu sĩ tu luyện chỉ cần một cái đệm cỏ là đủ, giường không phải thứ cần thiết. Họ nhìn thấy trên bàn còn để một cuốn sách mở ra, như thể chủ nhân cuối cùng trước khi rời đi đang ngồi đọc sách ở đó. Có lẽ là sách tạp loại không quan trọng, nên khi rời đi vẫn để mở ở đó, không thu dọn. Trần Cảnh đi tới, đưa tay định chạm vào cuốn sách, không ngờ ngay lập tức. Cuốn sách trước mắt họ biến thành bụi phấn. Vì thời gian quá lâu, chất liệu sách bình thường nên đã bị phong hóa. Nhìn lại bàn ghế, cũng đã thoái hóa rất nhiều trong dòng chảy thời gian, chất liệu trở nên tầm thường, không bằng những thứ họ phát hiện trong không gian khu rừng nhỏ trước đây. Mấy người rời khỏi phòng, Kiều Vạn Hải cảm thán, bề ngoài nơi này có vẻ được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng độ hoàn chỉnh không bằng không gian trong khu rừng nhỏ. Chúng ta tìm thêm manh mối khác đi, xem nơi này rốt cuộc được xây dựng vì mục đích gì. Tô Du đoán, không lẽ chính là thứ nguy hiểm mà Hắc Hỏa cảm nhận được. Vân Ly là người đầu tiên tán thành, ta cũng nghĩ vậy. Kiều Vạn Hải thầm nghĩ, bất kể Tô Du nói gì, tiểu sư thúc đều sẽ phụ họa, dù là sai hắn cũng nhắm mắt nói đúng, đúng là không có nguyên tắc gì, hoặc đây chính là nguyên tắc của hắn. Họ đi sâu vào trong, thuận tiện kiểm tra các phòng đi qua, kết quả chứng minh đa phần đều trống rỗng, muốn nhặt của rơi cũng không được. bởi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, kiến trúc và thế giới địa cung này vẫn có thể duy trì nguyên dạng đã cực kỳ không đơn giản. Đi đến tận cung điện trung tâm, họ vẫn không thu được manh mối gì. Trên đường đi phát hiện một lọ đan dược, nhưng mở ra ngửi thấy mùi khó chịu, đủ biết nếu bên trong có đan dược cũng đã hỏng từ lâu, loại đan dược này ai dám uống. Tô Du nhìn cửa lớn cung điện nói, khí tức nguy hiểm mà Hắc Hỏa cảm nhận được chính là ở bên trong này, đến gần rồi ta cũng có chút cảm nhận. Vân Ly nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Đến tận nơi này hắn mới phát hiện ra mục đích thực sự của địa cung. Tô Du quay đầu nhìn hắn, phát hiện biểu hiện này liền kinh ngạc hỏi, Vân Ly, ngươi biết bên trong có gì sao? Vân Ly gật đầu, đúng vậy, đồ vật bên trong tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là bảo vật, giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng phát hiện trước đây. Cảm nhận của Hắc Hỏa không sai. Kiều Vạn Hải và mọi người nghe xong đều rất kinh ngạc. Tô Du suy đoán, không lẽ liên quan đến lửa. Hắc Hỏa vốn là yêu thú thuộc tính hỏa, bản mệnh thú hỏa cực kỳ lợi hại, cũng vì vậy mới cảm nhận được hỏa lực mà họ không phát hiện ra. Lời của Vân Ly khiến Tô Du suy đoán thêm, bảo vật trong cung điện liên quan đến lửa, không nhịn được nói tiếp, không lẽ bên trong có một đóa thiên địa dị hỏa. Thiên địa dị hỏa. Mọi người đều kinh ngạc. Không lẽ Tinh Cực Tông xây dựng địa cung này là để cất giấu một đóa thiên địa dị hỏa? Vân Ly gật đầu, khẳng định suy đoán của Tô Du, là một đóa thiên địa dị hỏa cực kỳ hiếm có, hơn nữa, đóa dị hỏa này là do nhân tạo bồi dưỡng. Tô Du và mấy người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Thiên địa dị hỏa sở dĩ hiếm có là bởi vì dị hỏa chỉ có thể do thiên địa tự nhiên sinh ra, lại cực kỳ khó khống chế. Nhưng nếu có được một đóa thiên địa dị hỏa, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Việc vượt cấp khiêu chiến càng dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn những cường giả kim đan từ các đại lục lần này tiến vào bí cảnh, không nghe nói ai trên người có một đóa dị hỏa, đủ thấy thứ này hiếm có đến mức nào. Dù biết dị hỏa cực kỳ nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn muốn nhìn một chút thứ hiếm có này. Mấy người đi đến cửa cung điện, đưa tay đẩy, nhưng dùng hết sức cũng không thể mở ra. Tô Du lại lần nữa dùng ký tự khuyết thiếu giao tiếp, dẫn động tinh lực. Cánh cửa cứng đầu cuối cùng cũng từ từ mở ra trước mặt mọi người. Vừa nhìn qua khe cửa, mấy người đã có cảm giác như muốn mù mắt, bị ngọn lửa bên trong thiêu đốt. Cửa hoàn toàn mở ra, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Chính giữa cung điện có một cái đỉnh lớn, phía trên đỉnh lơ lửng một đóa hỏa diễm cực kỳ chói mắt. Dù chỉ to bằng nắm tay người lớn, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được uy lực khủng khiếp. Hắc Hỏa nhìn thấy dị hỏa này lập tức trốn sau lưng Vân Ly. Kêu chích chích. Không ngừng, bởi vì đóa dị hỏa này mang đến cho nó cảm giác đe dọa cực lớn, có thể dễ dàng thiêu rụi nó thành tro. Tô Du cảm nhận được nỗi sợ của nó, liền thu nó vào túi linh thú, Hắc Hỏa mới yên lặng trở lại. Đây là dị hỏa gì? Đặc biệt chói mắt, không lẽ có liên quan đến Tinh Cực Tông? Vân Ly, gật đầu, đúng vậy, đây chính là tinh toại chi hỏa, một đóa thiên địa dị hỏa được sinh ra từ chỗ sâu thẳm của tinh thần. Có lẽ Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, muốn bắt lấy tinh toại chi hỏa, nhưng đều không thành công, nên đành chuyển sang tự mình nuôi dưỡng một đóa hỏa diễm như thế. Có lẽ khi Tinh Cực Tông biến mất, đóa tinh toại chi hỏa này vẫn chưa được bồi dưỡng thành công. Tô Du quay đầu nhìn Vân Ly. Khi Vân Ly còn là một cục bông, hắn đã từng thấy hắn ta triệu hồi ra hắc diễm, loại hỏa diễm khiến người ta kinh tâm động phách đó không hề thua kém đóa tinh toại chi hỏa trước mắt. Nghĩ đến chân thân của Vân Ly, là hỗn độn thần thú, lẽ nào thứ hắc diễm đáng sợ kia có liên quan gì đến hỗn độn? Tự hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Du, Vân Ly, truyền âm nói, đóa hỏa diễm của ta thuộc về vật bồi bạn, vốn dĩ đã có từ khi sinh ra, giống như thú hỏa của hắc hỏa, vậy. Ta đặt tên cho nó là hỗn độn chi hỏa. Khi trưởng thành đến đỉnh phong, có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian. Tô Du, trong lòng hít một hơi thật sâu. Đây nào phải thú hỏa bình thường. Thiên phú của Vân Ly, quá đáng sợ. Thiên địa ban cho hỗn độn thần thú, lực lượng kinh người như thế, lẽ nào không có bất kỳ ràng buộc nào? Tô Du, nghĩ cũng không thể nào, thiên địa cần cân bằng, vậy Vân Ly, cần phải trả giá điều gì? Hắn nghĩ đến vạn năm trước thân thể Vân Ly, sụp đổ, thần hồn phải ngủ say chờ đợi phục sinh sau vạn năm, phải chăng đây chính là cái giá Vân Ly, phải trả? Hay nói cách khác là sự ràng buộc của thiên địa. Vân Ly, lúc này lên tiếng giải thích, đóa tinh toại chi hỏa, này tuy do Tinh Cực Tông, nhân tạo bồi dưỡng, trải qua thời gian lâu dài, nhưng phẩm giai không phải đặc biệt cao. Kiều Vạn Hải, dùng ánh mắt khó tả nhìn Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc, là tồn tại bậc nào mà ngay cả một đóa thiên địa dị hỏa, trước mắt cũng nói phẩm giai không cao, đây là chê hay là vẫn chê đây? Tiểu Sư Thúc, dù phẩm giai không cao lắm, nhưng đó vẫn là thiên địa dị hỏa, không biết bao nhiêu tu sĩ và thế lực muốn tranh đoạt. Hiện tại đã biết, chỉ có Linh Vân Cốc, là có một đóa mà thôi. Vân Ly, cười, ta nói lời thật. Tuy nhiên đóa trước mắt tuy phẩm giai không cao, nhưng vẫn cao hơn đóa ở Linh Vân Cốc, rất nhiều. Đóa ở Linh Vân Cốc, không cần bàn tới. Những người khác đều không nói gì, Tô Du, thì méo miệng. Những người khác đều không có tư cách nói lời này, nhưng trên người Vân Ly, có đóa hắc diễm kia, Tô Du, rõ ràng biết, cả Vân Ly, này đích thị là kẻ có tư cách nhất để bình luận những dị hỏa, này. Vân Ly, tiếp tục nói, tuy phẩm giai không cao lắm, nhưng hiện tại Tô Du, dùng cũng đủ rồi. Sau này tốn chút sức lực bồi dưỡng là được. Mấy người các ngươi, chỉ có Tô Du, có thể thu phục nó. Trần Cảnh, mấy người vội vàng khoát tay. Đùa sao? Bọn họ đi thu phục. Đến gần còn không được, nhìn lâu một chút đã cảm thấy mắt như bị thiêu cháy, đi thu phục. Cuối cùng sẽ bị thiêu đến nỗi tro tàn cũng không còn chứ. Hơn nữa tinh toại chi hỏa, này rõ ràng liên quan đến tinh thần chi lực, lại do Tinh Cực Tông, bồi dưỡng, chỉ có Tô Du, tu luyện công pháp Tinh Cực Tông, lại có được tàn phù tinh. Khi mới có chút cơ hội. Chẳng phải khi tiến vào thế giới địa cung cùng đẩy cánh cửa này, đều là Tô Du, phát huy tác dụng sao? Không có hắn, bọn họ dù biết nơi đây có bảo vật cũng không vào được. Ngay cả Tinh Cực bí cảnh, này cũng là do Tô Du, dẫn bọn họ vào. Tô Du, nghe xong cũng không dám tin, ta đi thu phục. Ta sợ bị thiêu thành tro trước. Hắn cũng sợ hãi, nghĩ cũng biết thiên địa dị hỏa, ngang ngạnh khó trị, muốn chơi với lửa sợ rốt cuộc sẽ rước họa vào thân. Vân Ly, cười nói, đương nhiên không phải cứ thế lên thu phục. Với thực lực hiện tại của ngươi, đích thị không khuất phục nổi nó, kết quả cuối cùng khó mà nói trước. Nhưng hiện tại có ta ở đây, luận về việc chơi với lửa, ai qua được ta? Kiều Vạn Hải, mấy người sắc mặt bừng tỉnh, hóa ra là thế, hóa ra là cần Vân Ly, xuất mã. Kiều Vạn Hải, lập tức xúi dục, đã có cơ hội thu phục, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tô sư đệ, ngươi có thể thử xem. Ta xem toàn bộ địa cung này, chỉ có bảo vật này là tốt nhất rồi, không thể nào chúng ta đến đây tay không. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 253, giúp thu phục. Đối với Kiều Vạn Hải, nếu bọn họ đều không thể thu phục mang đi đóa hỏa diễm này, vậy đúng là lỗ to. Dù sao chỉ cần không phải người ngoài, người nhà thu phục đều có lợi lớn. Thực lực Tô Du, tăng cường, Lưu Quang Thư Viện, cũng được lợi, tổng thể thực lực tăng lên. Trần Cảnh, và Diệp Vân, cũng theo đó gật đầu liên tục, Kiều Sư Huynh, nói quá đúng, tuyệt đối không thể nào về tay không. Từ Ngôn Ninh, tuy cũng thèm muốn dị hỏa, nhưng rõ ràng biết một điểm, hắn căn bản không có thực lực để sở hữu. Vì vậy thà để cho huynh đệ tốt của mình thu lấy còn hơn là để người ngoài chiếm mất. Bởi vì lòng tin vào Vân Ly, hay nói đúng hơn là tin vào cục bông, Tô Du, gượng gạo gật đầu đồng ý, kỳ thực trong lòng vẫn sợ, đây là thiên địa dị hỏa, không phải là phàm hỏa hay linh hỏa bình thường, đến Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, cũng phải dốc hết tâm tư bồi dưỡng, hiếm có đồng thời cũng đại biểu uy lực của nó phi thường khủng khiếp. Tô Du, liều mạng, nhắm nghiền hai mắt, nói, vậy thì bắt đầu đi. Vân Ly, cười nhạt, truyền âm cho Tô Du, tuy quá trình có chút khó chịu, nhưng sau khi thu phục, đối với ngươi có lợi ích rất lớn. Bản thân dị hỏa, đã đành, trong quá trình thu phục, dị hỏa, cũng sẽ đem thân thể ngươi tôi luyện một lần. Dùng dị hỏa, để thôi thể, đó đâu phải là thứ mà ai cũng có thể hưởng thụ. Nhưng Tô Du, sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng, chỉ nghe miêu tả đã biết quá trình kia khó chịu đến mức nào. Nhưng không còn cách nào, vì thực lực, liều thôi. Trước khi vào cung điện, Tô Du, đem hắc hỏa, để trong linh thú đại, giao cho Kiều Sư Huynh, để tránh hắc hỏa, ở bên cạnh hắn chịu ảnh hưởng xấu, gây tổn thương cho nó. Sau đó, hắn mang theo một luồng quyết tâm tuyệt đối bước vào trong cung điện. Vân Ly, cùng bước chân vào, một cổ lực đạo vô hình khuếch tán ra quanh người hắn, Tô Du, kinh ngạc phát hiện mình không chịu ảnh hưởng lớn lắm. Kiều Vạn Hải, nói với ba người còn lại, chúng ta tiếp tục đi dạo quanh đây, xem có thể có phát hiện gì khác không, nơi này giao cho tiểu sư thúc, bọn họ. Từ Ngôn Ninh, cũng gật đầu nói tốt, bọn họ ở lại cũng không giúp được gì. Vân Ly, cùng Tô Du, quan hệ thân cận, không thể nào giúp Tô Du, làm việc không thể làm được. Vì vậy liếc nhìn tình hình trong điện, hắn liền theo Kiều Vạn Hải, ba người cùng rời đi. Dù không có phát hiện gì khác, lợi dụng nồng độ linh khí nơi đây trong thời gian này luyện chút đan dược cũng tốt. Kiều Vạn Hải, cảm thán, thảo nào khu vực phía nam này khác biệt với các phương vị khác, hóa ra dưới đất ẩn giấu bí mật lớn như thế. Dù có người nghi ngờ, sợ rằng cũng không tìm thấy địa cung ẩn sâu này. Dù có tìm được, chưa chắc đã vào được. Vì vậy hợp lẽ là cơ duyên của Tô sư đệ. Thiếu hắc hỏa, không cách nào phát hiện địa cung nơi đây. Không có sự trợ giúp của Vân Ly, Tô Du, cũng chỉ có thể đứng nhìn dị hỏa, mà bó tay, cuối cùng có thể trở về tay không. Mà hiện tại, tất cả nhân tố đều tề tựu đủ, chỉ chờ nắm giữ đóa dị hỏa, hiếm có này. Nghĩ lại bên ngoài náo loạn tứ tung, long trời lỡ đất, Tô Du, lại ở chỗ sâu dưới đất an tâm thu phục có lẽ là trọng bảo lớn nhất trong bí cảnh, tinh toại chi hỏa. Không thể không nói tất cả chuyện này nghe thật khó tin, nói ra ngoài sợ rằng không ai tin. Thu phục được đóa dị hỏa, này, đợi đến lúc rời khỏi bí cảnh, tu vi của Tô sư đệ, không biết sẽ vọt lên cảnh giới nào, chắc chắn không phải đột phá kết đan, đơn giản. Cánh cửa cung điện bên kia đã đóng lại. Kiều Vạn Hải, bốn người an tâm đi dạo một vòng quanh địa cung, quả nhiên ngoài đóa dị hỏa, kia, thật sự không còn bảo vật gì khác. Bốn người cũng không cảm thấy tiếc nuối, sau đó tùy ý tìm một chỗ, mỗi người chiếm một gian phòng, chuyên tâm tu luyện. Linh khí nồng nặc như thế, không tu luyện chính là lãng phí. Từ Ngôn Ninh, cũng tranh thủ thời gian luyện đan. Tô sư đệ, sau khi rời bí cảnh tu vi chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt, bọn họ cũng không thể tụt lại quá xa, vì vậy cần tranh thủ thời gian để đuổi theo. Ở nơi Kiều Vạn Hải, bốn người không nhìn thấy, sau cánh cửa đóng kín, Vân Ly, lắc mình biến về trạng thái gấu trúc con. Sau đó Tô Du, lại thấy hư ảnh gấu trúc trưởng thành từ trong thân thể hắn hiện ra. Hắc diễm hỗn độn chi hỏa, lơ lửng bên cạnh hư ảnh. Đại Hùng Miêu, truyền âm cho Tô Du, uy lực của hỏa diễm này đối với ngươi đích thị quá mạnh, vì vậy ta cần phong ấn phần lớn uy lực của tinh toại chi hỏa, này, chỉ để lại phần ngươi có thể chịu đựng. Về sau sẽ tùy theo tu vi của ngươi tăng lên mà dần dần giải phong, mỗi lần giải phong đều có thể lợi dụng dị hỏa chi lực, tôi luyện thân thể một lần nữa. Đa tạ. Tô Du, rõ ràng việc này không đơn giản. Lòng tin đối với cục bông trong lòng hắn cũng dần dần chuyển sang Vân Ly. Trước đó tuy biết họ là một, nhưng không tự chủ lại tách họ thành hai. Vân Ly, đang giúp mình, hắn sao có thể không biết điều. Nghĩ lại từ khi cục bông xuất hiện bên cạnh, sự giúp đỡ của nó thật sự lớn hơn nhiều so với những gì hắn bỏ ra. Cũng vì thế trước đó hắn mới tin tưởng cục bông đến vậy, thậm chí có tâm lý ỷ lại, dù luôn tự nhắc mình nhưng vẫn khó tránh khỏi. Đại Hùng Miêu cười nói, tinh toại chi hỏa, kỳ thực cùng tinh thần chi lực, đồng nguyên. Ta sẽ thả ra một lượng nhỏ hỏa diễm chi lực, ngươi dẫn nó vào tôi luyện thân thể, để thân thể dần dần thích ứng, chuẩn bị thu nạp dị hỏa. Tốt. Tô Du, lập tức ngồi xuống, chuẩn bị dẫn hỏa lực tôi luyện thân thể. Trước đó, Vân Ly, dùng thần hồn cùng hỗn độn chi hỏa, của mình ngăn cản toàn bộ uy lực của tinh toại chi hỏa. Lúc này, trong vòng vây này mở ra một khe hở. Có từng sợi hỏa lực thấm ra ngoài. Chỉ vài sợi đã khiến Tô Du cảm nhận được nỗi đau rát bỏng. Tuy nhiên hắn gắng sức giữ đầu óc tỉnh táo, gạt bỏ nỗi đau, toàn lực hấp thu sợi hỏa lực này vận chuyển tùy thể chi pháp. Vừa đưa hỏa lực dẫn vào thể nội, cả người như rơi vào một lò lửa khổng lồ. Nếu nói trước đó còn chút sợ hãi, thì giờ nhìn thấy Vân Ly, vì mình hao tổn tâm lực như thế, Tô Du không còn bất kỳ nỗi lo nào khác, chỉ còn lại một niềm. Phải hoàn toàn chinh phục dị hỏa, há lại khuất phục dưới sự thiêu đốt của một đóa dị hỏa, tầm thường. Hắn một lần nữa vận chuyển tùy thể công pháp, dẫu đau đớn vạn phần cũng chẳng hề có ý niệm dừng lại. Ta cùng đám dị hỏa này thật sự đối đầu, không ngươi chết thì ta diệt. Nhưng có Vân Ly, ở đây, kẻ chết chắc chắn chẳng phải ta. Khi Kiều Vạn Hải, bọn họ tu luyện gián đoạn bước ra, thấy cung điện vẫn đóng chặt, chẳng cảm nhận được động tĩnh gì. Địa cung vắng lặng như tờ, bỗng nhiên lại trông thấy linh ngư bơi lượn trong dòng sông uốn khúc. Thế là lúc nghỉ ngơi, bọn họ hứng khởi bắt cá, Linh cảm mách bảo đây có lẽ là thứ quý giá nhất ngoài ngọn lửa kia trong địa cung. Giống linh ngư này bọn họ cũng không nhận ra, nhưng qua giám định của Từ Ngôn Ninh, vô độc có thể ăn được, linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Còn chờ gì nữa? Họ nướng cá trên lửa, rắc gia vị, cắn một miếng liền trợn mắt kinh ngạc. Chẳng những mùi vị tuyệt hảo, linh khí dường như thực sự đậm đặc, khi tràn vào cơ thể khiến người ta khoan khoái muốn rên lên, có thể sánh ngang thiên tài địa bảo. Thế là kỳ nghỉ biến thành buổi chăm chỉ bắt linh ngư. Cố gắng bắt thật nhiều, tranh thủ lúc rảnh nướng vài con. Toàn thân tràn đầy sức lực vô tận, linh khí trong cá thuần khiết đến mức hầu như không cần luyện hóa đã chuyển thành linh lực cần thiết, hội tụ vào đan điền, còn có tác dụng bồi bổ nhục thân. Trần Cảnh, cười đắc ý, ha ha, tưởng rằng bọn ta đến uổng công, hóa ra thu hoạch ở ngay đây. Đáng tiếc Tô sư đệ bọn họ giờ chẳng có cái phúc này. Không bế quan tu luyện mà tu vi vẫn tăng vùng vụt, cái cảm giác này quả thực mỹ diệu. Diệp Vân, trừng mắt, đợi sư đệ bọn họ xuất quan là có thể ăn ngay. Ta dự trữ không ít. Nàng chuyên dùng một túi trữ vật trống, ngoài cá đã nướng ăn hết đều cho vào trong. Bảo bối đương nhiên phải thưởng thức từ tốn. Có lẽ địa cung thế giới lâu chẳng có người lui tới, linh ngư trong sông chẳng chút cảnh giác. Hễ trông thấy là hầu như không con nào thoát khỏi. Đều lọt vào lòng bàn tay ma của bọn họ. Từ Ngôn Ninh cũng ăn thỏa thuê. Trần Cảnh lại tiếc nuối, đáng tiếc không thể khoe với người khác. Huống chi khoe cũng chẳng được, nơi này bị cách ly, không liên lạc được với bên ngoài. Diệp Vân cố ý cãi lại, nếu liên lạc được, chứng tỏ nơi này vẫn chưa đủ bí mật, sớm muộn gì cũng bị người phát hiện, dị hỏa đâu còn tới lượt bọn ta. Kiều Vạn Hải nhìn bọn họ mỉm cười. Bên ngoài, Hoài Hướng Đằng. Bọn người phát hiện tin nhắn gửi cho Trần Cảnh bọn họ bị ngăn trở, liên lạc không được. Dù có chút lo lắng, nhưng phần nhiều cho rằng họ đang ở nơi không thể tiếp nhận tin tức. Thông thường, nơi như thế hẳn là bảo địa. Hay là bọn họ lại phát hiện chỗ tốt nào? Đúng vậy, tình huống tại Tiểu Sâm Lâm trước đó đã truyền khắp bí cảnh, thu hút vô số tu sĩ săn lùng mấy trúc cơ tu sĩ dẫn theo yêu thú. Hoài Hướng Đằng bọn họ dĩ nhiên cũng biết tin, nhưng không tham gia truy tìm. Thậm chí Hoài Hướng Đằng cùng Hoài Hướng Mẫn, trực giác nhận định chuyện này liên quan tới Tô Du, bọn họ, mấy kẻ biến mất trong Tiểu Sâm Lâm chính là bọn họ. Về sau sự kiện tranh đoạt ngưng anh quả hút mọi ánh nhìn, thanh âm về bí địa Tiểu Sâm Lâm mới yếu đi nhiều. Thêm nữa cung điện tịch Vũ Hành, phát hiện, tu sĩ quan tâm Tiểu Sâm Lâm càng ít hơn. Tô Du mấy người không xuất hiện, e rằng cơ duyên họ phát hiện lúc này không thua kém nơi này. Xem kìa! Lại một linh khí bay ra. Một thanh âm vang lên trong cung điện, lập tức thu hút vô số kim đan cường giả lao tới chụp lấy linh khí xuất hiện giữa không trung. Tính tới nay đã hơn chục linh khí xuất thế, nhưng theo suy đoán của kim đan cường giả, rất có thể còn một đạo khí cực kỳ trọng yếu. Dẫu trung đại lục giàu có nhất, linh khí cũng chẳng mọc đầy đường, kim đan tu sĩ nào cũng có thể sở hữu. Vì vậy linh khí xuất hiện trong cung điện khiến tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Ông lão, đứng canh lối ra bứt tóc bứt tai. Mấy tiểu tử này rốt cuộc chạy đâu rồi? Hắn thả không ít côn trùng đi tìm kiếm, kết quả chẳng thấy bóng dáng đâu. Chuyện lạ thật. Mấy tiểu tử biến mất khỏi mặt đất rồi sao? Ông lão trong lòng nóng như lửa, hắn rõ ràng cái tình trạng này mang hàm ý gì, bọn họ rất có thể tiến vào một bảo địa cực kỳ bí mật. Vận khí này khiến hắn ghen tị đến điên cuồng. Dựa vào côn trùng, hắn có thể lục soát khắp Nam Bộ, nhưng vẫn không thể phát hiện bảo địa. Cả đời hắn thiếu thốn nhất chính là vận khí, khiến đến giờ vẫn dừng ở kim đan, không thể ngưng anh. Tu sĩ cùng thời với hắn, không tiêu vong thì sớm đã thành nguyên anh đại năng. Chỉ riêng hắn, mãi là kim đan tu sĩ. Giờ ngay cả mấy hậu bối cũng may mắn hơn hắn, tương lai kim đan tuyệt đối không thành vấn đề, khiến hắn có chút bồn chồn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 254. Thành công luyện hóa. Tô Du tưởng rằng quá trình đưa dị hỏa vào cơ thể sẽ cực kỳ thống khổ. Vì thế hắn không biết đã luyện thể bao nhiêu lần, chịu đựng hỏa lực ngày càng cao, trái lại không còn đau đớn như ban đầu. Hắn cảm nhận rõ nhục thể cường độ lại tăng lên một giai đoạn lớn, lòng dâng lên tự tin giờ đây chỉ dựa vào nắm đấm cũng có thể đấu với sơ kỳ kim đan tu sĩ. Khi đóa hỏa diễm bị phong ấn phần lớn hỏa lực, chỉ còn bằng ngón tay cái chui vào kinh mạch của Tô Du. Hắn kinh ngạc phát hiện không khó chịu như tưởng tượng. Hắn không nhịn được mở mắt nhìn Vân Ly bên cạnh. Vân Ly dường như biết hắn nghĩ gì, cười nói, tập trung đánh dấu ấn linh hồn của ngươi vào tinh toại chi hỏa, giờ nó không đủ uy hiếp ngươi. Tô Du gật đầu, tiếp tục nhắm mắt luyện hóa dị hỏa. Tức là tại lõi dị hỏa đánh dấu ấn linh hồn của bản thân, khiến nó hoàn toàn trở thành một phần của mình, sau này mới có thể sai khiến như cánh tay. Hắn thật sự vô cùng cảm kích sự trợ giúp của Vân Ly. Không có Vân Ly không ngừng khống chế hỏa lực để hắn hấp thu luyện thể, khiến thân thể dần thích ứng với dị hỏa, giờ đây hắn không thể nhẹ nhõm như vậy. Sớm đã bị dị hỏa thiêu thành tro bụi. Đây không phải chuyện ai cũng làm được. Phải có linh hồn lực khống chế cực mạnh, còn phải có uy hiếp lực trấn áp dị hỏa ngang ngược. Duy chỉ Vân Ly làm nổi. Dị hỏa có bản năng riêng, không muốn bị thu phục. Nhưng dưới uy hiếp của tồn tại kinh khủng bên cạnh, nó đành ngoan ngoãn để Tô Du đánh dấu. Đến mức nó uất ức tới chết. Khi Tô Du hoàn toàn luyện hóa dị hỏa, hai bên hợp thành một, dị hỏa bùng. Một tiếng bành trướng, phô trương uy phong tứ vô kỵ đã. Khiến toàn thân Tô Du hóa thành hỏa nhân. Dị hỏa dốc sức thiêu đốt, nhưng lúc này đã không thể tổn thương Tô Du. Tô Du khắc sâu lời Vân Ly, lần này đổi dùng dị hỏa luyện thể. Trong quá trình này, kinh mạch cùng huyết quản trong cơ thể hắn tự hồ đều chảy đầy nham tương nóng bỏng, chứ không phải huyết dịch cùng linh lực. Lúc này, ngọc bội không gian tại tim trong người hắn lại rò rỉ từng đợt năng lượng tỏa ra khắp người. Năng lượng này tươi mát vô cùng, còn mang theo hơi lạnh, không ngừng vỗ về toàn thân, giảm bớt cảm giác nóng rát. Đây không phải lần đầu, trước đó khi dùng hỏa lực luyện thể khó chịu đựng nổi, ngọc bội không gian đã có năng lượng chảy ra. Tô Du cho rằng năng lượng này hẳn là năng lượng linh nhũ tinh khiết. Hắn không kịp xem tình trạng không gian, trong lòng chỉ biết mừng rằng để tăng tốc trưởng thành không gian cùng thất hà liên sinh trưởng, hắn đem một nửa linh thạch trong túi trữ vật ném vào không gian, đảm bảo không gian có đủ linh khí hấp thu. Trước đây hắn tưởng số linh thạch đó đủ dùng rất lâu, nhưng tình huống hiện tại khiến hắn hiểu, không gian vĩnh viễn không chê linh thạch nhiều, chỉ sợ không đủ. Dị hỏa dốc sức phô uy khiến cấm chế bao quanh nó lỏng lẻo nhiều. Ngay lập tức, nhiệt độ toàn bộ địa cung thế giới không ngừng tăng cao, tiếp tục bức xạ ra ngoài. Bốn người đang bắt cá nướng cá bỗng phát hiện hoàn cảnh biến hóa. Trần Cảnh sờ sờ cánh tay, nhiệt độ tăng rồi. Ý thức được điều gì, bốn người quay đầu nhìn về hướng cung điện. Từ Ngôn Ninh kích động, Tô Huynh thành công rồi sao? Kiều Vạn Hải cũng phấn khởi, hẳn là vậy. Có sư thúc ở đó, hẳn không thành vấn đề. Nhiệt độ tăng đến mức nhất định không tiếp tục leo cao. Kiều Vạn Hải bọn họ không biết là đạt đến cực hạn hay Vân Ly đã ra tay ngăn chặn. Họ càng không biết, ngay cả mặt đất cũng chịu ảnh hưởng nhất định, nhiệt độ rõ ràng tăng cao hơn trước. Ông lão chưa hề rời đi liền phát hiện điểm này. Liên tưởng đến mấy trúc cơ tu sĩ mất tích tại vùng này, khó mà không liên hệ biến hóa này với bọn họ. Ông lão vuốt con độc trùng bên cạnh lẩm bẩm, mấy tiểu tử này rốt cuộc đạt được thứ gì? Liên quan đến hỏa. Nếu không sao có thể ảnh hưởng đến biến hóa nhiệt độ. Vùng đất này cũng khác biệt nơi khác, có lẽ chính vì sự tồn tại của nơi đó. Dù đoán liên quan đến hỏa, ông lão cũng không dám nghĩ dưới đất ngủ yên một đóa thiên địa dị hỏa, hơn nữa là tinh toại chi hỏa cực khó gặp. Chỉ cho rằng đó là một hỏa hệ thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Chẳng phải vùng Nam Bộ này linh khí cũng bị hút loãng hơn nơi khác sao? Dẫu vậy, hắn vẫn cực kỳ ghen tị với vận khí của mấy tiểu tử. Không ai lưu lại nơi này, chứng tỏ mấy lần trước tinh cực bí cảnh mở ra cũng không ai phát hiện dị thường. Nghĩa là mấy ngàn năm qua, duy nhất mấy tiểu tử này đụng phải đại vận. Vì nhiệt độ lòng đất biến hóa, trong mắt Kiều Vạn Hải bốn người, Tô Du đã đến thời khắc then chốt. Vì thế mọi người không bế quan nữa, mà ở ngoài đợi chờ. Đặc biệt lại đi bắt thêm nhiều linh ngư, định một nửa nướng một nửa hầm, khao Tô Du cùng Vân Ly. Bốn người chán ăn cá nướng, bèn dùng đồ đựng hầm canh cá. Mùi vị càng khiến mọi người tưởng nuốt cả lưỡi. Cá nát cả ra, uống một ngụm, linh khí nồng đậm chảy vào cơ thể, đó là cực lạc vô thượng. Đợi hai người bọn họ ra ngoài uống một bát canh cá thế này, tất khen hay. Bốn người bên ngoài chờ đợi trọn vẹn hai ngày, đối với Tô Du, mà nói dường như thời gian cũng không dài lâu đến thế, nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, hỏa lực đã hoàn mỹ thu nhập toàn bộ vào thể nội, ngoại giới đã qua hai ngày. Tô Du nhẹ nhàng nhảy lên, rủ sạch một thân tạp chất bị tô luyện ra, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn, kỳ thực tạp chất sớm đã bị dị hỏa thiêu sạch sẽ rồi. Ta cảm giác thân thể ta dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, phiêu phiêu dục tiên như lúc nào cũng có thể bay lên. Vân Ly, đánh giá Tô Du một lượt, bởi vì sự tôi luyện của dị hỏa, thêm nữa thứ dị hỏa này lại là tinh toại chi hỏa, toàn thân Tô Du quả nhiên trong suốt tự tinh quang nhiều hơn. Vân Ly cực kỳ hài lòng, không uổng công hắn trợ giúp một phen, để Tô Du thu phục được đóa dị hỏa kia, cười nói, ngươi đây không phải ảo giác, mà là thật sự có dấu hiệu này. Nếu như lúc này không ở trong bí cảnh mà là ở bên ngoài, ngươi ngay lập tức có thể kết đan. Tô Du lúc này mới hiểu ra, thảo nào ta lại có cảm giác như vậy, nguyên lai là trong bí cảnh ta không cách nào tăng tiến thêm nữa. Đúng vậy. Tô Du cười, cũng không sao, thời gian còn lại có thể tiếp tục nghiên cứu trận pháp, chờ đã, để ta xem trận pháp chi thư. Tô Du kiểm tra trạng thái của trận pháp chi thư trong thức hải, tu vi linh lực tuy không thể kết đan, nhưng thần thức của hắn lại tăng tiến rất nhiều, e rằng đã có thể mở ra một trang mới. Sau đó Tô Du kinh hỉ phát hiện, thần thức của hắn quả nhiên sau mấy tầng biến hóa đã phát sinh biến hóa chất, hắn có thể mở ra trang mới rồi, càng nhiều trận pháp hiện ra trước mắt, thật quá tuyệt vời. Hắn muốn lập tức ngồi xuống bế quan lần nữa thật lâu, đem tất cả trận pháp có thể lĩnh ngộ đều lĩnh ngộ một lượt. Nhưng lý trí kìm nén được sự bốc đồng của hắn, tính toán lại, sau khi hắn tiến vào cung điện vì thu phục dị hỏa đã hao phí rất nhiều thời gian, hiện tại một năm trong bí cảnh đã qua hơn một nửa, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Hắn không phải một mình, còn có Kiều sư huynh, mấy người đang đợi hắn. Tu vi của hắn không thể tăng trưởng thêm nữa, nhưng mấy người Kiều sư huynh thì không phải vậy. Ngươi chờ nóng lòng rồi chứ, chúng ta ra ngoài tìm Kiều sư huynh bọn họ. Vân Ly khóe miệng cong lên, bọn họ ăn uống vui vẻ, không biết sướng đến mức nào. Tô Du cười, lúc này mới nhớ đến ngọc bội không gian của hắn, không biết đã phát sinh biến hóa gì. Ý thức thăm dò vào bên trong, nhìn thấy liền giật mình một cái. Ngoại trừ cây bát hà liên, đang bồi dưỡng, những thất hà liên, trồng xuống kia đều đã chín cả. Hắn vội vàng tuốt một nắm liên tử mang ra, đưa đến trước mặt Vân Ly, nhìn này, liên tử đã chín, lần này đều cho ngươi ăn. Không ngờ thu phục dị hỏa lại có thêm chỗ tốt như vậy. Lượng lớn linh thạch chuyển hóa thành linh khí bị không gian hấp thu, thất hà liên tử trồng trong đó cũng nhân cơ hội hấp thu lượng lớn linh khí cùng năng lượng linh nhũ. Vì vậy tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Vân Ly nhướng mày, vui vẻ nhận lấy, tùy ý ném một hạt vào miệng, nhai vài cái nói, dường như vị còn ngon hơn lần trước. Thật sao? Vậy ta phải trồng thêm, trồng đầy cả một ao. Tô Du vui mừng nói. Khóe miệng Vân Ly nhếch lên cao hơn, đây là Tô Du vì hắn mà trồng, của riêng một mình hắn. Đang định kéo Vân Ly ra ngoài tìm Kiều sư huynh bọn họ, Tô Du lại dừng bước, nhìn về phía chiếc đại đỉnh. Nguyên bản nuôi dưỡng đóa dị hỏa kia, nói, cái lô đỉnh này hẳn cũng là đồ tốt chứ. Vân Ly gật đầu, không tệ, hơn nữa những năm này còn bị dị hỏa không ngừng tôi luyện, phẩm giai càng tăng thêm một tầng. Đương nhiên, cũng chỉ là một kiện đạo khí, mà thôi. Tô Du méo miệng, vừa muốn hỏi thêm, Vân Ly tiếp tục nói, cái lô đỉnh này luôn bị tinh toại chi hỏa tôi luyện, tương xứng nhất với tinh toại chi hỏa. Ngươi thu lấy đi, dùng để tôi luyện nguyên liệu trận bàn rất thích hợp. Tô Du vô cùng bất lực, một kiện lô đỉnh cấp đạo khí, chỉ dùng để luyện nguyên liệu. Khiến hắn có cảm giác làm ô uế bảo vật, quá hạ thấp cách điệu của cái đỉnh lô này, thôi, thu lấy trước đã, dùng vào việc gì xem sau. Lấy đi lô đỉnh, liền phát hiện phía dưới lô đỉnh kết nối với địa hỏa mạch của bí cảnh. Khẩu kết nối chỗ này địa hỏa đã tắt ngấm, nghĩ lại hỏa lực hẳn đều bị đỉnh lô hút lấy dùng để bồi dưỡng tinh toại chi hỏa. Tô Du hỏi. Việc này đối với toàn bộ bí cảnh có ảnh hưởng không? Vân Ly đáp, ta đã kiểm tra qua, chỉ có địa hỏa mạch khu vực phía nam này bị hút lấy, nơi khác không bị ảnh hưởng. Vì vậy chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là dải phía nam này, sẽ luôn duy trì tình trạng tồi tệ này. Những nơi khác tuy có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thêm 1-2 ngàn năm, bí cảnh sẽ khôi phục như cũ. Tô Du thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Bằng không vì một đóa dị hỏa mà hủy đi toàn bộ bí cảnh, điều này sẽ khiến hắn có cảm giác mình là tội nhân. Bởi vì hiện tại hắn chính là chủ nhân của đóa dị hỏa này, tội của dị hỏa chẳng phải nên do chủ nhân gánh vác sao? Mở cửa lớn cung điện, Tô Du và Vân Ly nhìn thấy Kiều Vạn Hải, bốn người đang chờ đợi bên ngoài. Vừa xuất hiện, ánh mắt bốn người liền dán chặt vào người Tô Du. Người điềm đạm nhất Kiều Vạn Hải cũng nhịn không được hỏi, thành công rồi chứ? Tô Du nhe răng cười, thành công rồi, các ngươi xem. Tô Du đưa tay ra, một đóa hỏa miêu, đung đưa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Rõ ràng là dị hỏa ngang ngược khó trị, lúc này lại tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn và vô hại. Kiều Vạn Hải mấy người lại vô cùng kinh hỉ, sâu sắc biết rõ dị hỏa căn bản không thay đổi bản chất. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 255, giao dịch của ông lão. Đón Tô Du và Vân Ly xuất quan chính là linh ngư nướng và canh linh ngư. Tô Du cũng không ngờ trong địa cung lại có mỹ thực tốt như vậy, thấy Vân Ly đặc biệt ưa thích, Tô Du cũng không nhịn được bắt một ít quăng vào ngọc bội không gian, biết đâu những con linh ngư này trong linh tuyền của không gian có thể tiếp tục sinh sôi. Sau khi ăn uống no say một bữa, mấy người liền rời khỏi thế giới địa cung này. Hắc hỏa, lúc này mới được thả ra, nó cảm nhận rõ ràng trên người tân chủ nhân có một cổ khí tức khiếp người, chính là dị hỏa trong cung điện trước kia, nhưng giờ đã bị tân chủ nhân khống chế. Nguyên bản nó phần nhiều là khuất phục trước uy hiếp của Vân Ly nên buộc phải nhận Tô Du làm chủ, giờ đây chút bất mãn kia đã tan biến. Một chủ nhân sở hữu dị hỏa, không thể đối xử như kẻ yếu đuối được nữa. Hắc hỏa đã chỉnh đốn thái độ của mình. Chút biến hóa này Tô Du cũng mơ hồ cảm nhận được, mỉm cười không để ý, cơ duyên lớn này chính là do Hắc hỏa phát hiện đưa đến trước mắt hắn, hắn quyết định phải hậu đãi Hắc hỏa thật tốt. Dọc theo con đường cũ, do Hắc hỏa dẫn đường phía trước, bọn họ lại từ chỗ sâu dưới lòng đất trở về mặt đất. Hình bóng mấy người vừa xuất hiện, ông lão liền nhận được tin tức do đám côn trùng rải rác khắp khu vực này truyền về. Đại hỷ, rốt cuộc đã để lão đợi được rồi. Lão gắng sức kìm nén ý niệm đi tìm bọn họ, vẫn là đợi bọn họ đi ra từ bên trong thì tốt hơn, để tránh bị phát hiện lão đang giám sát dấu vết của bọn họ. Vân Ly thì đã phát hiện, nhưng cũng không để ý, dù sao có hắn ở đây, lão già kia cũng chẳng giở trò gì được. Chỉ là đến giờ vẫn không ai phát hiện tung tích của lão ta sao? Mấy kẻ gọi là cường giả kim đan kia vô dụng đến thế sao? Vân Ly cũng không có ý định tránh mặt lão già đó, muốn biết lão ta rốt cuộc toan tính gì. Hắn từng suy đoán, lão già kia có lẽ nhắm vào trận bàn truyền tống, trong tay Tô Du, bởi vì lão ta thao túng côn trùng rất giỏi, bọn họ thử nghiệm mấy lần, khó tránh khỏi rơi vào mắt lão ta. Mấy người cũng không vội lắm, vừa đi đường vừa liên lạc với bên ngoài, dò hỏi tin tức. Được biết bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ. Cung điện do Tịch Vũ hành, phát hiện đầu tiên rồi lộ ra tung tích, thời gian mở ra đã kết thúc. Tổng cộng xuất hiện hơn 30 kiện linh khí, 2 kiện đạo khí, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, tu sĩ tử vong cũng không ít. Cuối cùng những pháp bảo này đều đã có chủ, một số bị mọi người nhìn thấy rõ, biết được, một số nơi đến trở thành bí mật, trừ phi người sở hữu tự lộ ra, cũng rất khó bị phát hiện. 2 kiện đạo khí, một kiện bị tông môn đỉnh cấp trung đại lục là Thiên Cực Tông, đoạt được. Kiện còn lại lại bị ma đầu Thẩm Tự Lâm, cướp đi. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ có thể thuận lợi mang ra khỏi bí cảnh hay không vẫn chưa xác định. Bởi vì Thiên Cực Tông đã sở hữu 5 quả ngưng anh quả, cùng một kiện đạo khí, không ít thế lực đại lục khác có dấu hiệu liên thủ lại đối phó Thiên Cực Tông. Phía Thẩm Tự Lâm cũng như vậy. Vì vậy từ lúc bí cảnh mở ra đến giờ, tranh đấu chỉ ngày một kịch liệt hơn. Hoài Hướng Đằng còn báo cho bọn họ một tin tức. Trong bí cảnh còn có một nơi trọng yếu nhất, sẽ mở ra vào khoảng thời gian cuối cùng khi bí cảnh mở cửa. Đó chính là Tinh La Cung, hạt nhân của bí cảnh, lấy ý Tinh La kỳ bố. Sao giăng như bầy cờ. Hoài Hướng Đằng đặc biệt đem tin này nói với bọn họ, chính là lo lắng Tô Du mấy người bỏ lỡ chuyện tốt này. Tinh La Cung. Quả là cái tên hay. Lần này chúng ta không thể vắng mặt được. Kiều Vạn Hải nhìn tin tức này cười nói. Bọn họ một mực ở trong địa cung, thật sự không biết tin này. Hoài Hướng Đằng có thể đặc biệt truyền tin nhắc nhở bọn họ, đủ thấy người bạn này kết giao rất đáng giá. Tuy bọn họ cũng có cách khác để thăm dò, nhưng tấm chân tình này của Hoài Hướng Đằng bọn họ nhận lấy. Ồ, ta ở đây cũng có tin nhắn đến. Để ta xem, Phùng Đinh, Sử Nghiên, còn có Nguyễn Hạo Viễn, đều truyền tin đến. A, bọn họ đều nói đến Tinh La Cung này. Không ít tu sĩ sợ bỏ lỡ Tinh La Cung mở cửa, đã vội vã đi đến. Nói Tinh La Cung này không giống nơi khác cần phải tranh đoạt, mỗi người sau khi tiến vào đều sẽ có cơ duyên của riêng mình, hoàn toàn xem vận khí tốt xấu của từng người. Có lẽ sẽ không thu hoạch được gì, có lẽ sẽ có cơ duyên trời cho. Đương nhiên nếu bản thân không nói thì người ngoài cũng không biết. Nơi này tốt. Diệp Vân, tán thưởng. Nếu phải tranh đoạt mới có thể đạt được chỗ tốt. Như ngưng anh quả hay cung điện do Tịch Vũ Hành mở ra kia, thì căn bản không có phần của bọn trúc cơ tu sĩ. bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài xem mà thôi. Còn Tinh La cung này, xem ra bọn họ đều có thể tham dự. Vân Ly nhướng mày, hắn đương nhiên biết Tinh La cung danh tiếng lẫy lừng này, nói, vậy chúng ta không cần thiết đi nơi khác nữa, trực tiếp đến Tinh La cung đi. Được, cứ nghe theo tiểu sư thúc. Kiều Vạn Hải, đáp lời, đồng thời truyền tin này cho Hà sư thúc. Hà sư thúc một mình đơn đã độc đấu, có lẽ tin tức cũng không linh thông như họ. Phía Hà tự, sau một lúc mới hồi âm, lần này càng ngắn gọn hơn, chỉ có một chữ, có thể. Kiều Vạn Hải chỉ biết im lặng thu hồi pháp bảo truyền tin. Vừa trò chuyện vừa phi hành, họ đã đến rìa khu vực phía nam. Lúc này, họ nhìn thấy phía trước có một tu sĩ đứng đó, ánh mắt hướng về phía họ. Đó là ai? Chẳng lẽ đang đợi chúng ta? Trần Cảnh, buộc miệng nói. Hắn thật sự chỉ nói vô tình, không ngờ lại đúng, vị tu sĩ kia đích thực đang đợi họ. Đó là ông lão của Bắc Sa Bảo, đích xác là đang đợi chúng ta ở đây. Vân Ly, thâm ý nói. Kiều Vạn Hải giật mình, nghe ra ý tứ trong lời tiểu sư thúc, chẳng lẽ hắn biết hành tung của chúng ta? Không đúng, chẳng lẽ những con bọ dọc đường đều trở thành mắt của hắn rồi sao? Vân Ly nhạt nhẽo nói, không sao, hắn cũng chẳng là mối đe dọa. Nghe vậy, Kiều Vạn Hải yên tâm. Dù thủ đoạn ngự trùng của ông lão có quỷ dị đến đâu, cũng không phải đối thủ của tiểu sư thúc. Huống chi hiện tại sư đệ Tô Du đã thu phục được dị hỏa, nếu ông lão dám dùng trùng để đối phó họ, dị hỏa của Tô sư đệ sẽ khiến những con trùng đó có đi không về. Ông lão đã đổi dung mạo, nếu không phải Vân Ly chỉ điểm, họ cũng không liên hệ vị tu sĩ này với ông lão. Nhưng mấy người họ không né tránh, đối phương rõ ràng đang đợi họ, tránh cũng không được, hơn nữa họ cũng không lộ vẻ nhận ra thân phận của đối phương. Ông lão vẫn giữ bộ dạng hiền lành, từ xa đã cất tiếng, tại hạ đợi ở đây, là muốn làm một giao dịch với mấy vị tiểu hữu. Kiều Vạn Hải bước lên một bước, cảnh giác hỏi, tiền bối chẳng lẽ vẫn luôn theo dõi chúng ta? Ông lão cười ha hả, xua tay, không phải, tại hạ chỉ vô tình gặp mấy vị tiểu hữu, nên cố ý đợi ở đây. Nếu có ý xấu, đã không đợi ở đây rồi. Tại hạ thật lòng muốn làm giao dịch với mấy vị tiểu hữu. Ngươi muốn gì? Kiều Vạn Hải vẫn cảnh giác hỏi. Trong mắt ông lão, thái độ này là bình thường, dù sao hắn cũng là kim đan tu sĩ. Hắn cũng không nghĩ rằng thân phận của mình bị bại lộ. Trùng của hắn bị một người phát hiện, có lẽ kẻ đó có thủ đoạn đặc biệt hoặc là pháp bảo thăm dò nào đó. Hắn vẫn giữ vẻ mặt hiền lành nói, trong tay các ngươi có truyền tống trận bàn, phải không? Ta chỉ muốn một bộ truyền tống trận bàn, các ngươi có thể ra giá. Kiều Vạn Hải càng thêm cảnh giác, ai nói chúng ta có truyền tống trận bàn? Chính thái độ này càng khiến ông lão tin tưởng vào phán đoán của mình. Không uổng công hắn canh gác ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được. Hắn vẻ mặt thâm sâu nói, ta biết các ngươi có. Ta cũng đã nói, là thành tâm muốn giao dịch với các ngươi. Ta có thể cam kết, sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Kiều Vạn Hải lộ vẻ khó xử, dường như rất khó chấp nhận bí mật của họ bị ông lão phát hiện. Sau đó, vừa cảnh giác ông lão, vừa dùng thần thức truyền âm thương lượng với sư đệ sư muội. Ông lão thì cười tủm tỉm chờ ở một bên, đồng thời dưới đất mai phục không ít trùng. Nếu mấy tiểu tử này thật sự không thức thời, hắn đành phải ép buộc họ giao ra truyền tống trận bàn. Vì vậy vẫn hy vọng mấy tên trúc cơ tiểu tử này thức thời chút, dù sao hắn cũng là tiền bối kim đan, mấy tên trúc cơ tiểu tử này có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sao? Lý do trước tiên thương lượng giao dịch, cũng là bất đắc dĩ. Hắn không muốn động thủ sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận, nên tốt nhất là có thể giao dịch hòa bình để có được thứ mình muốn. Nhìn Kiều sư huynh vừa cực kỳ kiên kỵ tiền bối kim đan, vừa lộ vẻ không cam lòng, Tô Du trong lòng nhịn cười. Kiều sư huynh quả là một diễn viên xuất sắc, nắm bắt các loại cảm xúc này quá chuẩn xác. Cuối cùng, khi ông lão thả ra uy áp của cường giả kim đan, Kiều Vạn Hải không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, lấy ra một bộ truyền tống trận bàn. Ta quả thực có truyền tống trận bàn, không biết tiền bối muốn dùng gì để trao đổi. Đây không phải là trận bàn bình thường, có trận bàn này trong tay tương đương với nhiều thêm một mạng sống. Ý tứ là, tính mạng của tiền bối hẳn là rất quý giá, nên đừng ra giá thấp. Ông lão nhìn thấy trận bàn trong lòng mừng rỡ, quả nhiên hắn đã đánh cuộc đúng, thật sự có truyền tống trận bàn. Quả là trời giúp hắn. Xem hắn đã phí hoài bao nhiêu năm tháng, cuối cùng trời cao cũng đứng về phía hắn, cho hắn cơ hội ngưng kết nguyên anh. hắn nhất định có thể bước vào hàng ngũ nguyên anh tu sĩ trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Ta thấy mấy vị tiểu hữu cũng sắp kết đan rồi. Vậy đi, các ngươi tổng cộng 6 người, ta cho các ngươi 6 quả Quẩn Nguyên quả, thế nào? Có linh quả này trợ giúp, có thể tăng đáng kể tỷ lệ thành công khi kết đan. Hắn vừa hay phát hiện một cây Quẩn Nguyên quả trong bí cảnh, hái hết quả chín trên cây. Tuy đối với hắn không có tác dụng lớn, nhưng mang ra ngoài cũng có thể đổi được không ít tài nguyên. Nay dùng để đổi truyền tống trận bàn lại càng tốt. Kiều Vạn Hải nghe đến Quẩn Nguyên quả lộ vẻ vui mừng, sau đó lại tỏ vẻ khó xử, lại cùng sư đệ sư muội thương lượng. Cuối cùng mặc cả, không được, ngươi phải bồi thường thêm cho chúng ta 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong mắt ông lão lóe lên nụ cười, mấy tiểu tử này cũng không quá tham lam, không đòi hỏi quá mức, chỉ thêm 1 vạn thượng phẩm linh thạch, nằm trong phạm vi chấp nhận của hắn. Tất nhiên, nếu không vào bí cảnh này, muốn lấy ra số linh thạch này cũng không dễ dàng gì, dù sao việc nuôi dưỡng những con trùng cũng tốn kém không nhỏ. Được, vậy coi như đã định. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hy vọng các ngươi đừng lừa gạt lão phu. Tất nhiên là không, ngài là tiền bối Kim Đan, nếu chúng ta dám lừa gạt tiền bối có thể tha cho chúng ta sao? Cũng phải. Ông lão tự tin cười nhẹ, hai bên trao đổi đồ vật rồi kiểm tra. Ông lão phát hiện trận bàn là thật, cũng đúng là chứa đựng năng lượng không gian, tin chắc là truyền tống trận bàn không sai. Hắn cẩn thận hỏi kỹ phương pháp sử dụng trận bàn, sau đó tung người hóa thành cầu vồng biến mất. Khi bóng dáng ông lão hoàn toàn biến mất, Kiều Vạn Hải mới đưa tay xoa xoa mặt mình. Diễn kịch với lão gia hỏa này thật sự mệt mỏi, cơ mặt đều cứng đờ. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Du và mấy người giơ ngón cái với hắn. Tô Du còn đưa thêm cho Kiều Sư Huynh một bộ trận bàn, vì bộ trận bàn mà Kiều Sư Huynh dùng để giao dịch là của chính hắn. Cũng có thể hiểu rằng Kiều Sư Huynh không muốn để lộ thân phận của hắn, nên đã che chắn cho hắn. Lão công 1 vạn tuổi. Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 256, Ngoài Tinh La Cung. Tô Du thu nhận 10 vạn linh thạch, nhưng Quẩn Nguyên quả mỗi người 1 quả, ngay cả Vân Ly cũng được 1 quả. Về điều này, Tô Du biểu thị rằng hắn ăn hết cũng chỉ có thể dùng 1 quả, ăn nhiều vô ích. Dù nói vậy, Kiều Vạn Hải và mấy người vẫn rất cảm kích Tô Du. Được 1 quả Quẩn Nguyên quả, tâm trạng của họ cũng rất vui vẻ. Có Quẩn Nguyên quả này, cộng thêm đan dược phụ trợ kết đan do Từ Ngôn Ninh luyện chế, con đường tiến tới kim đan của họ có thể nói là hầu như không có trở ngại. Phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân họ, nếu không vượt qua được cửa ải của chính mình, dù có nhiều ngoại vật hỗ trợ cũng vô ích. Tô Du chuyển tay đưa linh thạch vào không gian. Không gian hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu, lần mở rộng này đặc biệt hơn, không gian đã lớn bằng 1 thị trấn. Với linh thổ mà Tô Du đưa vào và bụi linh thạch tích lũy sau khi linh khí bị rút cạn, diện tích linh điền đã mở rộng gấp nhiều lần. Những linh dược vốn trông chen chúc, giờ đã thưa thớt rải rác trong linh điền, trông rất rộng rãi. Trong một mảnh linh điền, cành cây tử lâm trà, trồng xuống từ lâu không có động tĩnh gì, nay đã bắt đầu nảy mầm và sinh trưởng. Một đạo linh tuyền xuyên qua, chia linh điền thành 2 nửa. Bên tai hắn dường như còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Linh dược trong linh điền đã chín 1 lượt, tiếc rằng Tô Du không có thời gian thu hoạch, chỉ cảm thấy chức năng của linh điền này có chút lãng phí. Thế nên, trên đường đến Tinh La Cung, Tô Du tranh thủ thu thập linh dược đã chín, đồng thời gieo hạt tiếp tục trồng trọt, lại từ bên ngoài di thực những linh dược chưa chín vào trong. Nếu không tận dụng hết linh điền thì dường như có tội, lãng phí là có tội. Vân Ly cũng lặng lẽ giúp đỡ bên cạnh. Tô Du không nói, nhưng lấy ra Thất Hà Liên Tử, khiến hắn hiểu rõ mọi chuyện. Có Vân Ly giúp đỡ, công việc thu hoạch của Tô Du diễn ra rất thuận lợi. Mấy người cũng không bỏ qua ý tưởng tìm yêu thú dọc đường để luyện tập. Tu vi của mọi người đều có sự tiến bộ, việc thích ứng với linh lực mới tăng trưởng là rất cần thiết, cách tốt nhất là thông qua chiến đấu. Trong quá trình này, Tô Du kinh ngạc phát hiện, một đầu yêu thú trúc cơ đỉnh phong cũng không chịu nổi 1 quyền của hắn, hắn đánh 1 quyền đã khiến yêu thú kia hôn mê. Nhìn bộ dạng Tô Du có vẻ không dám tin, Kiều Vạn Hải và mấy người suýt nữa cười đến xóa khí, đau hai bên sườn khi thở. Sư đệ Tô, ngươi hãy thu liễm một chút. Lực đạo mạnh hơn chút nữa, 1 quyền có thể trực tiếp đánh chết yêu thú này. Tô Du nhún vai, cố ý nói, vậy ta biết làm sao? Ta đành phải đi tìm yêu thú kim đan sơ kỳ để luyện tập. Lời này khiến mọi người lại một trận vui vẻ. Khi phát hiện một đầu yêu thú kim đan sơ kỳ, mọi người đều dừng tay, xem Tô Du chiến đấu một mình. Tô Du vung nắm đấm, có chút nóng lòng nghênh đón. Thật không dễ dàng, đối với yêu thú trúc cơ còn phải khống chế lực đạo, đừng đánh chết yêu thú, bây giờ cuối cùng có thể chiến đấu thoải mái rồi. Nói là thoải mái, thực tế Tô Du vẫn thu liễm. Sau khi thu phục tinh toại chi hỏa, hắn phát hiện có thể rút lấy dị hỏa chi lực, dung nhập vào quyền pháp của mình, khiến uy lực của bách chiến quyền pháp tăng lên đáng kể. Hơn nữa, sự lĩnh ngộ về lực lượng không gian của hắn cũng khiến quyền pháp của hắn mang theo sức mạnh không gian. Hắn không sử dụng hai loại sức mạnh đặc biệt này, mà thuần túy dựa vào quyền pháp để chiến đấu. Hắn cũng cần thích nghi với linh lực mới tăng trưởng. Vì có thu liễm, nên trong mắt yêu thú kim đan, hai chân dương này chính là kẻ không biết lượng sức đến tìm ngược đãi. Nó còn khách sáo gì nữa, nhưng khi chịu đòn của Tô Du, yêu thú có chút muốn khóc không ra nước mắt. Khi bị đánh đau muốn chạy trốn, Tô Du vẫn không chịu buông tha, nhất định phải đánh cho đã mới dừng lại. Yêu thú choáng váng lại bắt đầu nghi ngờ cuộc đời thú tu của mình, hai chân dương này thật sự sẽ tha cho nó sao? Tô Du, vung tay nói, đi đi, xem ngươi bồi ta luyện quyền lâu như vậy, ta chẳng lấy mạng ngươi nữa. Yêu thú vội vã kẹp đuôi chạy thật xa. Trận chiến lần này đủ chứng minh, thực lực hiện tại của Tô Du, quả thực có thể sánh ngang tu sĩ kim đan sơ kỳ, mọi người đều tò mò về thân thể hắn cứng cáp đến mức nào. Kiều Vạn Hải, mấy người cũng bày tỏ sự hiếu kỳ, dù đánh đến chảy máu yêu thú kim đan, nhưng trên tay Tô Du, không hề có vết thương, làn da vẫn trắng nõn đến chói mắt. Trần Cảnh, tặc lưỡi than, dị hỏa, vị thể hiệu quả tốt thế. Từ Ngôn Ninh, nói, cẩn thận chơi lửa tự thiêu. Trần Cảnh, rung lên một cái, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Tô Du, có thể thành công, bọn họ cũng biết là nhờ có đại lão bên cạnh hỗ trợ, hơn nữa trong quá trình ấy Tô Du, chắc chắn cũng chịu không ít cực khổ, không phải ai cũng gánh vác nổi. Nếu không vì sao tu sĩ luyện thể lại ít như vậy, một nguyên nhân chẳng phải là vì quá vất vả sao? Tô Du, hoàn toàn thu liễm khí tức dị hỏa, còn nhờ Vân Ly, ra tay che giấu. Có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó là tuyệt đối không được để lộ chuyện có dị hỏa trên người hắn. Nếu không, những cường giả kim đan trong bí cảnh, lúc này sẽ điên cuồng xông tới. Khi một tu sĩ luyện hóa dị hỏa, những tu sĩ khác muốn chiếm đoạt dị hỏa trên người hắn, phương pháp nhanh nhất chính là giết chết hắn, dị hỏa sẽ lại thành vô chủ, ai cũng có thể tranh đoạt. Còn một cách nữa là chủ nhân dị hỏa tự nguyện từ bỏ. Nhưng trong quá trình tách ly dị hỏa, nguyên chủ nhân không thể vô sự, thậm chí có thể tổn thương căn cơ, ảnh hưởng tu hành sau này. Tô Du, không muốn cả hai kết quả này, nên hiện tại tốt nhất vẫn là giấu kỹ tinh toại chi hỏa, đi. Một đường đi dừng, mấy người bọn họ tốn 10 ngày mới tới được bên ngoài Tinh La Cung, thành quả thật đáng mừng. Tu vi tăng lên của bọn họ đều đã củng cố vững chắc, sự tăng trưởng thực lực khiến tâm tình ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Lúc này, cách thời điểm Tinh La Cung mở ra chỉ còn 2 ngày, không thể không nói là bọn họ đến khá khéo, còn kịp thời. Lúc này bên ngoài Tinh La Cung, cực kỳ náo nhiệt, dường như toàn bộ tu sĩ trong bí cảnh đều đổ về nơi này. Hơn nữa, các thế lực chủ yếu của các đại lục dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm, tại nơi tụ tập tạm thời này không được phát sinh tranh đấu. Có ân oán thì tự rời khỏi nơi này giải quyết. Vì vậy không khí nơi đây là sự yên bình hiếm hoi kể từ khi vào bí cảnh. Vì người đông, nơi đây còn tự phát hình thành một khu chợ nhỏ. Không ít tu sĩ bày ra những vật phẩm mình không dùng tới, hy vọng đổi được thứ mình cần. Cũng có thế lực nhân cơ hội này chiêu dụ làm ăn. Trần Cảnh, trông thấy một cửa hàng di động nổi bật, kinh ngạc nói, Thủy Nguyệt Các, đem cả cửa hàng tới bí cảnh, rồi. Bên cạnh vừa có tu sĩ đi qua, liếc nhìn mấy người bọn họ cười nói, mấy vị cũng là từ Đông Đại Lục tới chứ. Lẽ nào không biết đây là phong cách hành sự quen thuộc của Thủy Nguyệt Các, sao? Lần mở bí cảnh, nào lại thiếu được bóng dáng cửa hàng của Thủy Nguyệt Các? Trần Cảnh, thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cười vui nói, tại ta kiến thức ít, rốt cuộc đi lại ít, chưa vào mấy bí cảnh. Không sao, sau này thấy nhiều rồi, sẽ biết phong cách của họ. Thủy Nguyệt Các, làm ăn rất lớn, ở mấy đại lục khác cũng khá có danh tiếng. Vừa nghe Trần Cảnh trò chuyện với tu sĩ khác, Tô Du vừa nhìn về phía dãy cửa hàng di động xuất hiện. Quả nhiên Thủy Nguyệt Các nổi bật nhất. Có đệ tử Thủy Nguyệt Các đứng ở cửa chiêu dụ khách hàng. Có thể dùng linh dược, cùng tài nguyên thu được trong bí cảnh, để đổi lấy đan dược, pháp bảo, trận bàn, linh phù, trong cửa hàng. Thủy Nguyệt Các sẽ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của tu sĩ. Tô Du, truyền âm cho Vân Ly, xem ra tu sĩ Thủy Nguyệt Các đem không ít vật tư vào. Họ không sợ bị tu sĩ khác cướp sao? Như vậy tổn thất sẽ rất thảm. Vân Ly, cười nói, ngươi không thấy họ rất ít tham gia các tranh đấu sao? Hầu như đều hành động cùng nhau, người khác muốn nhòm ngó cũng khó. Các thế lực và tu sĩ kia cũng sợ Thủy Nguyệt Các, sau này tính sổ. Tu sĩ đang trò chuyện với Trần Cảnh, tiếp tục giới thiệu tình hình Thủy Nguyệt Các. Thủy Nguyệt Các, giỏi buôn bán nhất. Ngoài mua bán vật tư, Thủy Nguyệt Các còn làm cả buôn bán tin tức. Họ biết rất nhiều chuyện riêng tư của thế lực và tu sĩ, vì vậy dám đắc tội Thủy Nguyệt Các, thật sự không nhiều. Tô Du, thầm nghĩ, Thủy Nguyệt Các cũng có lúc ăn trái đắng. Phân các Hoài Chu Thành của Thủy Nguyệt Các còn muốn chiêu mộ Từ Huynh, có thể luyện chế cực phẩm đan, cuối cùng chẳng cũng không thành công. Thủy Nguyệt Các, tin tức linh thông, vậy đã moi ra thân phận Từ Huynh, chưa? Nhưng có lẽ Thủy Nguyệt Các không quá coi trọng Từ Huynh, lúc còn trúc cơ kỳ. Từ Ngôn Ninh, nhìn thấy mấy cửa hàng di động kia mắt sáng lên, thấy Tô Du, nhìn qua, liền truyền âm, ta thấy không ít tu sĩ mang linh dược, vào đổi đan dược. Tô Du, bỗng hiểu ra, Từ Ngôn Ninh, đây là ghen tị với những cửa hàng như Thủy Nguyệt Các, có thể công khai dùng đan dược, đổi linh dược. Tiếc là nếu Từ Ngôn Ninh, làm vậy dễ lộ thân phận. Tô Du, nói, đi, đi xem mấy sạp hàng kia, biết đâu đổi được chút đồ tốt. Từ Ngôn Ninh, phấn chấn, tốt. Trong lúc đó, mấy anh em Hoài Hướng Đằng, cùng Phùng Đinh, đều truyền tin hỏi bọn họ đã tới chưa. Kiều Vạn Hải, và Tô Du, đều lần lượt hồi âm, không nói dối, đã tới rồi, nhưng không chủ động lộ thân. Lúc này nếu họ thấy 6 người Tô Du, bọn này, ước chừng cũng không liên tưởng tới 5 người đưa họ vào bí cảnh, khi trước. Nhận được hồi âm, ba anh em Hoài Hướng Tề, yên tâm. Hoài Hướng Tề, thấy hai em trai Vương Cổ tìm Tô Du, mấy người, nhắc nhở, đừng tìm nữa, bọn họ chưa chắc đã lộ chân thân. Hoài Hướng Đằng, đã quét một vòng, mang chút tiếc nuối nói, ừ, đều không thấy Dư lão bản, mang gấu con. Nhưng Dư lão bản, chắc chắn không nói dối, tới rồi là tới rồi. Ba anh em tâm tình đều rất tốt. Sau khi vào bí cảnh, tuy trải qua không ít nguy hiểm lớn nhỏ, còn có lần Hoài Hướng Tề, kịp thời tới, Hoài Hướng Đằng, và Hoài Hướng Mẫn, mới thoát hiểm, nếu không hậu quả khó lường. Từ đó về sau, hai anh em liền đi theo Hoài Hướng Tề. Hơn nửa năm qua, tu vi đều có tăng trưởng không nhỏ, ra ngoài đều có thể bế quan chuẩn bị kết đan. Mà Hoài Hướng Tề, cũng không xa kim đan trung kỳ. Nếu ở ngoài, hắn cần tu luyện mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể đạt kết quả này. Những người như Quách Hoàng, kết đan, trước hắn cũng gặp không ít cơ duyên. Sau khi rời bí cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ là kim đan trung kỳ, rốt cuộc bọn họ dựa vào tông môn đông người, chiếm ưu thế hơn mấy anh em Hoài Hướng Tề. Phùng Đinh, Sử Nghiên, Nguyễn Hạo Viễn, cũng thông báo với nhau, cũng không cảm thấy việc Tô Du, mấy người không chủ động hiện thân có gì không đúng. Chỉ cần không vắng mặt lúc Tinh La Cung, mở là đủ. Người đã tới mà họ không nhận ra, ngược lại chứng minh năng lực ẩn nấp của bọn họ rất giỏi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 257, tiến vào Tinh La Cung. Hai ngày trước khi Tinh La Cung mở cửa, Tô Du, bọn họ nhặt lộ ở các sạp hàng, mỗi người đều thu hoạch được ít linh thảo, cùng tài nguyên khác. Nơi đây tu sĩ tụ tập thành từng đám, bọn họ cũng len vào, hiểu rõ hơn tình hình cụ thể xảy ra trong bí cảnh, khiến bọn họ nghe say sưa, cũng hiểu rõ hơn thế cục năm đại lục. Cũng từ đó, Kiều Vạn Hải, bọn họ đều thu thập tình hình mấy đại lục khác một cách vô hình, ví dụ như phân bố thế lực tông phái, có thích hợp cho tán tu sinh tồn không. Khi bí cảnh đóng cửa, bọn họ cũng cần chọn một đại lục thích hợp để đi tới. Với Kiều Vạn Hải mà nói, việc khó đến mấy cũng do người làm, nếu không có sư thúc, khó khăn sẽ lớn hơn nhiều. Còn bây giờ, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Đúng lúc Tinh La Cung sắp mở, Kiều Vạn Hải ánh mắt chớp động, truyền âm cho mọi người, sư thúc của ta tới rồi. Mọi người đều nhìn ra ngoài, lo lắng thân phận Hà Tự bị người phát hiện, không biết hắn có che giấu tốt khí tức kiếm tu hay không. dù đến giờ mọi người đều tuân thủ quy củ, nhưng quy củ chỉ là thứ các đại thế lực dùng để ước thúc tu sĩ khác. Biết đâu vì nhu cầu lợi ích, chính họ sẽ là người đầu tiên phá vỡ quy củ. Bỗng nhiên, Kiều Vạn Hải, mắt trợn tròn. Tô Du, mấy người cũng lộ vẻ chấn kinh. Còn Vân Ly, đang uống rượu suýt nữa phun ra. Không ai ngờ, sự xuất hiện của Hà Tự, lại gây hiệu quả như vậy. Không biết nên nói là hắn cao điệu hay thấp điệu. Kiều Vạn Hải, vội cúi đầu, che giấu biểu lộ quá kinh ngạc. Tô Du, mấy người nhìn nhau, đều một mặt khóc không ra nước mắt. Vân Ly, suýt nữa vỗ đùi cười lớn. Ai ngờ được, Hà Tự, lại đội khuôn mặt của sư huynh hắn là Nhiếp Thành Phong, xuất hiện, ngay cả khí tức cũng mô phỏng rất giống, chỉ là tu vi điều chỉnh xuống trúc cơ. Ai sẽ liên tưởng một tu sĩ như thế này với kiếm tu lồ lộ sắc bén? Lại ai dám nói Hà Tự, là kiếm tu thẳng thắn không biết biến thông? Kiều Vạn Hải, một tay chống trán, vô lực truyền âm cho mấy người, lần này là sư phụ ta, lần sau có phải sẽ dùng đến hình dạng sư tổ ta không? Vân Ly, trong đầu bọn họ cười ha hả, có khả năng đấy. Tên khốn này đâu có kiên kỵ gì. Ai bảo sư phụ ngươi cùng lão đầu kia đối với Hà Tự, mà nói là quen thuộc nhất. Đóng giả bọn họ tự nhiên là chân thật nhất. Kiều Vạn Hải, nhếch mép, quả thật có thể như sư thúc nói. Lý do xuất hiện với hình tượng này là vì quen thuộc, có thể đóng giả giống nhất. Nhưng với người quen biết, chỉ còn lại tâm thái bất lực và khóc không ra nước mắt. Hà Tự, một mình lặng lẽ tới, đi vào đám đông tu sĩ thậm chí không ai thèm liếc mắt. Hắn tự mình quét một vòng, liền có thể từ trong đám đông tu sĩ phát hiện ra sư đệ Vân Ly. Thấy mấy người bên cạnh hắn đều bình an vô sự, Hà Tự, yên tâm, tìm một góc ngồi xếp bằng yên lặng chờ Tinh La Cung, mở cửa. Vừa hay bên cạnh có mấy tu sĩ bàn tán chuyện bí cảnh lại nhắc đến chính hắn. Kiếm tu tên Hà Tự, kia không biết có đến Tinh La Cung, không? Đến giờ vẫn chưa nghe tin ai đoạt được ngưng anh quả, trên người hắn, cả này đủ độc, một mình cướp sạch bốn hạt. Chẳng phải Tịch Vũ Hành, cướp được nhiều nhất sao? Hà Tự, sao so được với tiền bối Tịch Vũ Hành? Tiền bối Tịch Vũ Hành, là đệ tử thiên tài của Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục, thực lực lại thâm bất khả trắc, lại có đông đảo sư đệ sư muội hỗ trợ bên cạnh. Hà Tự, có cái gì? Chẳng qua là tán tu mà thôi, dù một tay kiếm thuật có điêu luyện, đôi tay cũng khó địch nổi trăm tay. Bất kể ngươi có hạ thấp kiếm tu Hà kia thế nào, nhưng đến giờ vẫn chưa ai bắt được hắn. Ta nghe nói mấy lần có kiếm tu cường đại xuất hiện, nhưng ai ngăn được vị kiếm tu cường đại ấy? Trước thực lực tuyệt đối, nhiều thủ đoạn cũng vô dụng. Hắn cường đại đến mấy, địch nổi Tịch Tiền Bối sao? Chưa đánh nhau, ai mà biết kết quả? Hai tu sĩ này ai cũng có sở thích riêng, đều ra sức biện hộ cho thần tượng của mình, khiến Hà Tự, ngồi bên cạnh nghe mà sắc mặt càng thêm đờ đẫn, vì chẳng biết phải làm bộ mặt thế nào. Những cuộc bàn tán như thế thực ra xuất hiện rất nhiều giữa các tu sĩ, còn bàn về ông lão cướp ngưng anh quả, Tây Đại Lục. Hà Tự, còn có thể lộ diện vài lần, nhưng ông lão kia dường như hoàn toàn biệt tâm, khiến đệ tử tông môn Tây Đại Lục vô cùng tức giận. Ngay cả khi đến ngoài Tinh La Cung, này, đệ tử tông môn kia vẫn cố ý dò la các tu sĩ đến đây, nhất là những tu sĩ đơn độc, tìm kiếm tung tích khả nghi của ông lão. Hà Tự, vì đến một mình cũng bị để mắt một lúc. Nhưng phát hiện hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ, cốt linh cũng trẻ hơn nhiều, liền lập tức bỏ qua. Người này không thể là lão tặc kia được. Không ngờ rằng, người tu sĩ mà họ cho là không thể nào là ông lão tặc kia, trên người lại giấu tới bốn hạt ngưng anh quả. Ngay cả những thiên chi kiêu tử như Tịch Vũ Hành, Ngao Khải, cũng tỏ ra tò mò về Hà Tự. Ngao Khải, còn chen đến bên Trầm Tự Lâm, và Tịch Vũ Hành, hỏi, hai người đều không phát hiện tung tích kiếm tu Hà Tự. À, Trầm Tự Lâm, vừa cướp được một kiện đạo khí, đang tâm tình thoải mái, đáp, lão tử không cần thứ này, một hạt là đủ rồi. Câu này là ám chỉ Tịch Vũ Hành, một mình chiếm năm hạt để làm gì? Chẳng sợ chết no sao? Tịch Vũ Hành, rõ ràng tính khí tốt hơn Trầm Tự Lâm, nhiều, cười nhìn Ngao Khải, đang như đứa trẻ tò mò, Ngao huynh từng gặp chưa? Ngao Giai, lắc đầu lia lịa, nếu gặp phải... Ta còn muốn thử dùng bảo vật long tộc ta đổi một hai hạt với hắn. Lý do muốn thương lượng đổi chác, là vì cảnh tượng Hà Tự, một kiếm chém đứt đôi giao long, đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng hắn. Hắn theo linh cảm thấy vẫn không nên trêu chọc loại kiếm tu thực lực cường hãn này. Tịch Vũ Hành, cười, ta cũng chưa từng gặp. Nếu gặp, ta không muốn giao dịch ngưng anh quả, mà rất muốn cùng Hà Huynh thỉnh giáo một hai. Ngao Khải, liếc hắn đầy chán ghét, ngươi còn muốn giao dịch. Sao ngươi không cướp sạch ngưng anh quả, đi. Tịch Vũ Hành, không hề tức giận, chỉ sợ trở thành kẻ thù chung của tu sĩ trong bí cảnh thôi. Thì ra Tịch Huynh còn có chút tự biết mình vậy. Hai người đùa cợt nhẹ nhàng, trông chẳng chút nào giống dáng vẻ tà nhẫn khi tranh đoạt ngưng anh quả, và đạo khí, tựa như bạn thân qua lại nhiều năm. Hai người còn định tiếp tục cãi nhau, đột nhiên cùng dừng lại nhìn ra phía trước. Lúc này cũng có nhiều tu sĩ bay lên không? Có người hô lên, Tinh La Cung, sắp mở cửa rồi sao? Sắp mở rồi, tiếp theo sẽ được thấy cảnh tượng hiếm có Tinh La kỳ bố, này. Tu sĩ bay lên không ngày càng nhiều, phía trước xuất hiện ánh sáng. Tô Du, bọn họ cũng theo dòng người dẫm pháp khí lên nửa không trung, liền thấy vô số tinh quang không ngừng ngưng tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo tia sáng. Sau đó tia sáng kéo giãn ra hai bên, thế là phía trên xuất hiện một đạo tinh môn, cảnh tượng phía sau tinh môn cũng hiện ra trước mắt mọi người, khiến chúng tu sĩ nhìn mà kinh hãi. Những tu sĩ hoàn toàn không biết tình hình Tinh La Cung, đến lúc này mới hiểu chỗ thần kỳ của Tinh La Cung. Toàn bộ không gian phía sau tinh môn chính là Tinh La Cung. Thủ đoạn của thượng cổ, tu sĩ khiến hậu nhân khó lòng tưởng tượng nổi. Tinh La Cung chính là một tinh bàn, mênh mông, tựa như có hai vị đại năng lấy một mảnh tinh không làm bàn cờ, trên bàn cờ này cầm quân cờ đánh một ván cờ lớn. Mỗi một quan điểm đều là một quân cờ. Thì ra đây mới là Tinh La Cung. Ta còn tưởng sẽ xuất hiện một quần thể cung điện, xem ra hình như chẳng liên quan gì đến cung điện cả. Hừ, đã coi thường thủ đoạn của Tinh Cực Tông, thuở xưa. Vào trong rồi ngươi sẽ biết ý nghĩa thật sự của Tinh La Cung. Đợi bọn Kim Đan, cường giả kia vào trước, chúng ta có thể vào sau. Tu sĩ trúc cơ, nào dám hành động trước, đều đợi bọn Kim Đan, tu sĩ kia vào trước. Ánh mắt họ nhìn bàn cờ tinh không kia vô cùng nóng bỏng, đều hy vọng mình có thể trở thành kẻ may mắn nhất trong Tinh La Cung, thu hoạch cơ duyên to lớn. Tịch Vũ Hành, phẩy tay áo, ra lệnh, đệ tử Thiên Cực Tông, theo ta vào Tinh La Cung. Tuân lệnh, Tịch Sư Huynh. Tịch Vũ Hành, dẫn đầu, đệ tử Thiên Cực Tông, lần lượt theo sau. Cả mấy chục đệ tử Thiên Cực Tông, cùng nhau tiến vào tinh môn, trên không trung. Đến gần mới phát hiện tinh môn, kia thực ra rất rộng lớn, nhìn xa thì hẹp, nhưng đủ cho mấy chục tu sĩ cùng tiến vào. Sau khi bọn họ vượt qua khe hở, thân người trong cả mảng tinh không trở nên vô cùng nhỏ bé, từ đó có thể thấy không gian nơi Tinh La Cung, tọa lạc rộng lớn hơn nhiều so với mắt thường nhìn thấy. Chúng ta cũng đi. Trầm Tự Lâm, thích nhất ganh đua với Tịch Vũ Hành, không cướp được vị trí thứ nhất, Tịch Vũ Hành, vừa đi xong hắn đã không kìm được nhảy ra. Tu sĩ các thế lực khác nheo mắt nhìn, không tranh phong đầu với hắn, không cho rằng tên ma đầu này có thể đạt được cơ duyên tốt đẹp gì trong Tinh La Cung. Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, vốn chẳng phải ma tông. Một đám ma tu đi ngang qua ma khí cuồn cuộn, tư thái lại cực kỳ ngang ngược, quả thật khiến đệ tử tông môn đạo tu tại trường vô cùng không ưa. Theo mắt Tô Du, đây đơn giản là tự mình kéo thù hận. Lũ ma đầu vừa đi qua, Ngao Khải liền dẫn theo Long tộc và Yêu Tu Nương tựa dưới trướng khí thế nguồn ngục xông tới. Sau đó, tu sĩ các thế lực khác cũng không cam lòng thua kém, tranh nhau tranh nguyệt tiến vào phía sau khe hở. Đợi Kim Đan, tu sĩ vào gần hết, tu sĩ trúc cơ, mới dám nhúc nhích, dẫm pháp khí bay tới. Có mấy Kim Đan, tu sĩ ở lại bên ngoài quan sát, không biết là quan sát xem tu sĩ trúc cơ, có vào được không, hay là đợi người nào đó. Tô Du, bọn họ thấy Hà Tự, đội khu mặt viện trưởng Nhiếp Thành Phong, kia đã lên đường, mới dẫm pháp khí bay về phía khe hở. Lúc này, trong đầu Tô Du, mấy người cùng Hà Tự, đều tiếp nhận một thanh âm, đến từ Vân Ly. Sau khi vào Tinh La Cung, buông lỏng tâm thần cảm ứng những tinh tử kia. Đây là quá trình hấp dẫn hai chiều, tinh tử càng phù hợp với bản thân, khả năng thu hoạch cơ duyên sau khi vào trong càng lớn. Mấy người nghe được nhắc nhở này bao gồm cả Hà Tự, đều vô cùng kinh ngạc. Thì ra còn có đạo lý như thế, không trách thấy có tu sĩ muốn cưỡng ép tiếp cận một tinh tử, nhưng thế nào cũng không tới gần được. Đây hẳn là lực bài xích mà tinh tử tạo ra với họ. Còn có độ sáng của tinh tử, cũng khác nhau, có tinh tử, cực kỳ chói lọi, nhưng có tinh tử, lại tối tăm hơn nhiều. Những Kim Đan, cường giả tiến vào trước đều lao về phía những tinh tử, chói lọi nhất. Càng bay gần, Tô Du càng cảm nhận được tinh lực nồng đậm. Nơi đây hẳn là chỗ tinh lực nồng nặc nhất trong toàn bộ tinh cực bí cảnh. Tô Du cũng kỳ vọng nơi này có thể có phát hiện kinh người gì. Vì tinh lực quá nồng nặc, thân thể Tô Du vô thức hấp thu tinh lực để tôi luyện thể chất, cũng có điểm điểm tinh quang bay vào thức hải hắn, tiếp tục tu bổ ký tự khiếm khuyết. Đột nhiên một kim đan, tu sĩ bay tới, chỉ vào Tô Du, quát lớn, ngươi, dừng lại. Tô Du, một đoàn sách tiếp cận tinh môn, thoáng chốc nữa là bay vào tinh không tinh la kỳ bố, đột nhiên bị gọi dừng, không chỉ Tô Du, kinh ngạc, những tu sĩ phía sau cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Tô Du. Tô Du, bất động thanh sắc nhìn kim đan, tu sĩ đang tiếp cận kia, tiền bối gọi tiểu bối. Tiền bối gọi tiểu bối dừng lại có việc gì quan trọng? Tiểu bối đang vội vào tinh la cung. Hừ, gọi ngươi dừng thì dừng, ít lãm nhảm. Gọi ngươi dừng tất nhiên có đạo lý của ta. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Tô Du, bình thản nói, không biết có phải tên này phát hiện chỗ dị thường trên người hắn, hay là liên hệ với tinh cực tông, và tinh la cung, nhưng chỉ dựa vào một kim đan, sơ kỳ tu sĩ còn chưa ngăn nổi bước chân hắn. Chiều Vạn Hải, mấy người cũng đứng sau lưng Tô Du. Tư thái bảo vệ hắn. Vân Ly, càng nhàn nhã đứng bên cạnh Tô Du, dùng ánh mắt nhìn kẻ chết nhìn tên kia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 258, tinh tử, tương hợp. Kim Đan, tu sĩ hoàn toàn không ngờ Tô Du, một trúc cơ, tu sĩ dám phản kháng. Dù đối phương là trúc cơ, đỉnh phong thì sao? Hắn tưởng mình là tịch vũ hành. Có thể vượt qua một đại giai chiến đấu sao? Thấy ánh mắt của Tô Du, không chút kính sợ, Kim Đan, tu sĩ trong lòng tức giận, đưa tay chộp về phía Tô Du, kính tử bất thực, phạt tử. Các tu sĩ khác kinh hô lên, bọn họ hoàn toàn không thấy Tô Du, mấy người có gì khác biệt với tu sĩ khác? Vì sao Kim Đan, tu sĩ kia phải cưỡng chế ngăn chặn người này? Nhìn bàn tay vồ về phía mình, Tô Du, lạnh lẽo cười. Ngay sau đó, hắn vung quyền đối chiến. Bất kể là kim đan, tu sĩ kia, hay những trúc cơ, tu sĩ tại trường chưa vào tinh la cung, lúc này đều cho rằng Tô Du là không tự lượng sức, giãy dụa vô ích. Chiến đấu xảy ra trong nháy mắt, hiện trường bộc phát khí tức mãnh liệt. Chỉ thấy hai bóng người đều bay ngược ra. Mọi người đều tưởng Tô Du thất bại, nhưng lúc này lại có thanh âm vang lên, chúng ta vào tinh la cung. Tốt rồi, đồ ngốc. Khi thấy mấy bóng người nhanh chóng lao vào tinh la cung, các tu sĩ tại chỗ lúc này mới sững sờ nhận ra, tên tu sĩ trúc cơ kia không những cứng cựa chịu được đòn của kim đan tu sĩ, mà còn một quyền đánh bay hắn ngược ra. Nhìn hắn vẫn bình thản trao đổi với bạn đồng hành, điều này nói lên gì? Có lẽ tên này căn bản chưa dùng toàn lực. Mấy người bọn họ trong chớp mắt đã biến mất trong tinh môn, hòa vào bàn cờ tinh không mênh mông, muốn tìm lại bọn họ khó khăn hơn nhiều. Sau khi mấy người kia biến mất, vị kim đan tu sĩ mới bay trở lại, khóe miệng vẫn dính vệt máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấy nơi tinh môn hoàn toàn không có bóng dáng hắn muốn tìm, hắn chửi thề một tiếng chết tiệt. Rồi vội vã bay vào trong tinh môn. Những người còn lại mới kinh hô, tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi thật sự là trúc cơ cảnh giới sao? Một kích với kim đan tu sĩ mà còn chiếm thượng phong, không phải là kim đan tu sĩ giấu tu vi trà trộn vào hàng ngũ trúc cơ chúng ta chứ? Hắn là ai? Bọn họ vốn muốn nói có phải là kiếm tu Hà Tự, hay lão ông cướp quả ngưng anh, không, nhưng phát hiện đặc trưng đều không khớp. Người trước là kiếm tu, lúc tên trúc cơ kia ra tay hoàn toàn không có chút kiếm khí nào, người sau thì càng không khớp tuổi cốt. Không ngờ trong bí cảnh này không ít kẻ long hổ ẩn mình, tên này giấu đến lúc tinh la cung mở ra mới xuất đầu lộ diện. Dù không biết tên kia là ai, nhưng trên người hắn chắc chắn có chỗ đặc biệt. Ta thấy lúc nãy tay kim đan tu sĩ kia nắm một kiện pháp bảo. Hẳn là loại dò xét, có thể phát hiện chỗ bất phàm trên người tên trúc cơ. Chỉ là hắn không ngờ quyền của tên trúc cơ này lại cứng đến thế, một đòn đánh hắn phun máu. Với tu sĩ trúc cơ tại hiện trường, cảnh tượng này khiến họ xem thật đã mắt. Tuy bọn họ nhờ tinh môn nơi lưu động sa mạc mà đắc đại cơ duyên tiến vào tinh cực bí cảnh, nhưng nơi đây là sân chơi của cường giả kim đan. Gặp kim đan tu sĩ bọn họ đều phải co đầu rụt cổ, phần lớn nhờ không tranh không cướp mới sống sót đến giờ. Đôi khi co đầu rụt cổ cũng không tránh được phiền phức. Có kim đan tu sĩ cố ý bắt trúc cơ tu sĩ thế thân đi thám đường, không ít người chết trong quá trình này. Dù vậy tu sĩ trúc cơ có làm gì được? bọn họ chống cự nổi vận mệnh này sao? Gặp tình huống như vậy chỉ đành cắn răng tiến lên, không đi cũng là chết. Tỷ lệ đào thải của tu sĩ trúc cơ vào bí cảnh, cao hơn tu sĩ kim đan nhiều. Dĩ nhiên dù vậy, tu sĩ trúc cơ sống sót cũng không hối hận vào đây, bởi so với cống hiến thì thu hoạch quá cao, chỉ cần vơ vội một nắm linh thảo đã rất đáng, hoặc đơn giản tìm chỗ bế quan một năm. Mấy người thật sự tin đó là tu sĩ trúc cơ sao? Đều điên cả rồi. Sao lại không thể là tu sĩ trúc cơ? Ta cảm nhận được, uy lực một quyền kia kinh người. Bề ngoài tên kia không lộ, kỳ thực rất có thể là thể tu. Gặp thể tu chỉ có thể chiến đấu tầm xa, chỉ tội tên kim đan kia không ngờ, ỷ vào tu vi cao muốn trực tiếp bắt người, kết quả tự đưa mình đến tay tên trúc cơ. Hình như ta từng thấy mấy tên kia, lúc tranh đoạt ngưng anh quả, lúc đó bọn họ ở ngoài chiến trường, từ đầu đến cuối không tham gia tranh đoạt, đúng là trúc cơ rồi. Vừa tấm tắc kinh thán, bọn họ vừa hướng về Tinh La Cung. Chỉ là tin tức này rốt cuộc chỉ ít người biết, phần lớn đã ở trong Tinh La Cung rồi. Vừa vượt qua Tinh Môn, Tô Du, và mấy người rõ ràng cảm nhận được không gian chuyển dịch, giống như cảm giác khi qua Tinh Môn ở lưu động sa mạc trước kia. Điều này nói rõ, Tinh Môn này đúng là không gian môn, không gian nơi Tinh La Cung tọa lạc và bí cảnh không cùng một chỗ, mà là một không gian độc lập khác do Tinh Cực Tông khai tắc. Sau khi tiến vào Tinh Môn, bọn họ như lạc vào tinh không mênh mông, dưới chân dẫm lên những tinh tử, phát sáng. Dù không dẫm pháp khí, lúc này bọn họ vẫn có thể đi lại hư không trong tinh không này. Tô Du kinh ngạc trước không gian như vậy, mơ hồ cảm thấy khí tức nơi đây cực kỳ huyền diệu, chỉ là lực lượng hiện tại của hắn không nắm giữ được. Bọn họ thân ở trong đó cực kỳ nhỏ bé, thiên địa nơi đây lại quá mênh mông, đem đến rung động sâu sắc. Chúng ta nên đi hướng nào? Trần Cảnh hỏi thẳng. Chính là hắn mắng tên kim đan kia đồ ngốc. Hắn thấy mấy tu sĩ đang công kích tinh tử, muốn tiến vào bên trong. Cũng có tu sĩ rõ ràng không làm gì, đột nhiên bị một tinh tử hút vào, thân ảnh biến mất không còn. Tô Du nghĩ đến lời Vân Ly, nói, chúng ta trước bay xem xung quanh, cảm thấy nơi nào hấp dẫn mình rồi hãy quyết định. Hoàn cảnh nơi đây đặc thù, chúng ta có thể sớm thích ứng cảm giác phi hành giữa không trung. Mấy người trúc cơ nghĩ, đúng vậy. Trước khi đột phá kim đan, bọn họ không hưởng được lợi ích này, cần dựa vào pháp khí mới có thể bay lên. Giờ có thể trải nghiệm trước, không cần vội vào tinh tử. Cơ duyên của mình người khác cướp không mất, nhìn xem tinh tử nơi đây vô số, tu sĩ tiến vào so ra vẫn còn quá ít. Kiều Vạn Hải, vui vẻ nói, vậy thì đi thôi, có cảm giác cũng đừng nhường người khác, tự đi tìm cơ duyên của mình là được. Tốt! Mấy người vô định bay lên, không cần tiêu hao quá nhiều linh khí. Còn nhẹ nhàng hơn so với đạp pháp khí bay ngoài kia. Bởi vậy mấy người vừa bay vừa nhìn cảnh người khác tìm cách vào tinh tử. Thấy một người bị lực đẩy của tinh tử đánh phun máu, Trần Cảnh suýt nữa lại thốt ra hai chữ đồ ngốc. Với Tô Du, hắn như đang ở trong biển tinh quang, nơi đây tràn ngập tinh lực nồng đậm vô biên vô tế. Nghĩ đến cảnh lúc vào tinh môn, Tô Du hỏi Vân Ly, tên kia ngoài kia có phải phát hiện trên người ta tồn tại tinh lực không? Vân Ly, có thể lắm. Thế lực đại tông môn kia trong tay có pháp bảo đặc thù, có thể dò ra sự tồn tại của tinh lực. Chỉ là trước đây có lẽ không ai nghĩ dùng pháp bảo dò xét này lên tu sĩ. Không biết tên kia vì sao làm vậy. Nếu trong này gặp lại, bắt lại hỏi một chút. Tô Du cười, cũng chỉ có gã Vân Ly này mới có tư thái nói như vậy. Dù sao vừa rồi hắn cũng không để tên kia dễ chịu. Hắn không vận dụng dị hỏa, nhưng trong quyền ẩn chứa lực lượng không gian cùng tinh lực. Tuyệt đối mạnh hơn lực lượng lúc đánh yêu thú kim đan trước kia rất nhiều. Tên kia dù là kim đan, vị giác cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mấy người cũng không chỉ xem náo nhiệt người khác, đồng thời chuyên tâm cảm nhận tinh tử nào hợp với mình. Tuy nói tinh tử càng sáng càng tốt, nhưng không thích hợp với mình thì rốt cuộc không phải tốt nhất. Nhiều lúc có bỏ mới có được. Ồ! Ta cảm ứng được, tinh tử phía dưới kia hình như đang vẫy gọi ta. Trần Cảnh dừng thân hình. Chỉ một tinh tử phía dưới kinh ngạc nói. Kiều Vạn Hải cười, vậy Trần Sư đệ đi trước đi, không cần để ý bọn ta. Tốt rồi, vậy ta vào trước xem có cơ duyên gì tốt đợi chúng ta. Trần Cảnh rất lạc quan, cười toe toét rồi lao đầu vào tinh tử phía dưới. Tinh tử kia hoàn toàn không ngăn cản hắn, người vừa đụng tới liền biến mất. Một kim đan tu sĩ bên cạnh đang công kích tinh tử, thấy cảnh này kinh ngạc hỏi bạn đồng hành của Trần Cảnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Du cũng không giấu giếm, nói, tinh tử đó thích hợp nhất với hắn, hai bên tương hợp nhất. Vị tu sĩ kia lộ vẻ hoảng nhiên, không trách có tu sĩ rất dễ dàng tiến vào nội bộ tinh tử, có kẻ lại tự là mình thảm thiết. Hiểu rõ đạo lý trong này, vị tu sĩ kia ôm quyền, đa tạ mấy vị đạo hữu nhắc nhở, tại hạ Tây Đại Lục Bình Kiều, hữu duyên tái kiến. Hữu duyên gặp lại. Bình Kiều báo xuất xứ danh tính xong liền không cưỡng cầu nữa, quay người bay đi, đến nơi khác tìm tinh tử hợp với mình. Vô cớ, Tô Du cảm thấy sau này bọn họ với vị tu sĩ Bình Kiều này còn có lúc gặp lại. Lại hơn 10 phút sau, Diệp Vân, tìm được tinh tử hợp với mình, vẫy tay rồi cũng lao vào. Tiếp theo là Kiều Vạn Hải, tinh tử hợp với hắn rõ ràng sáng hơn, đến gần cũng cảm thấy lớn hơn. Cuối cùng là Từ Ngôn Ninh, hắn phát hiện tinh tử hợp với mình định vào, phía sau lao tới một kim đan tu sĩ muốn cướp tinh tử này. Từ Ngôn Ninh lạnh lùng cười một tiếng không dừng bước, kết quả tên kim đan tu sĩ bị đẩy bay ngược ra, đành nhìn tinh tử cự tuyệt mình nuốt chửng tên tu sĩ trúc cơ kia. Không thể nào! Các ngươi dùng thủ đoạn gì? Tên kim đan tu sĩ kia giằng dai không buông, cho rằng Tô Du bọn họ nắm giữ bí mật gì, muốn dùng vũ lực ép Tô Du cùng Vân Ly khai ra. Cút! Vân Ly không khách khí quát, một cổ lực đạo xông thẳng tên kim đan tu sĩ kia. Tên kim đan tu sĩ kia bay vọt lên cao, sắc mặt đông cứng trong biểu cảm không dám tin nổi, không tin nổi tên tu sĩ trúc cơ trong mắt hắn có thể dễ dàng quát bay hắn đi. Tô Du không chút thương hại tên kia. Nếu tốt bụng hỏi bọn họ một tiếng, như Bình Kiều trước đó, hắn cũng sẽ đối đãi khách khí, nhìn thuận mắt không ngại nhắc nhở một câu. Nhưng loại dựa vào tu vi hành động cướp đoạt này, đương nhiên không thèm để ý. Bởi vậy Tô Du vẫy tay áo nói, chúng ta đi thôi. Hai người quay người bay đi, không quan tâm tên kia rốt cuộc kết cục thế nào. Tô Du rất hứng thú hỏi, ngươi muốn đi cùng ta hay riêng? Cùng đi, nơi đây với ta không có sức hấp dẫn gì. Được. Tô Du cũng không ngại mang theo hắn. Hắn đã có cảm ứng, phía trước có thứ gì đó mời gọi hắn, hẳn là tinh tử hợp với hắn rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 259, Quang Tinh Đài. Tô Du, một mạch bay thẳng về phía trước. Phương vị hắn cảm ứng được cách hắn vẫn còn một khoảng cách, mà ngôi sao kia lại cực kỳ chói lọi. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy một người, chính là ma tu từng đoạt được một kiện đạo khí Trầm Tự Lâm. Hắn ta đang khổ sở đối phó với một ngôi sao cực sáng, phát hiện có người đi ngang qua bên cạnh, quay đầu nhìn lại. Mắt quét một vòng, Trầm Tự Lâm kinh ngạc hỏi, vì sao các ngươi có thể tới nơi này? Tô Du, sững sờ, chẳng lẽ nơi này tu sĩ trúc cơ tới không được? Ngươi nói xem. Trầm Tự Lâm nhìn Tô Du, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú, khẳng định, trên người ngươi chắc chắn giấu bí mật, ngươi rõ ràng chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng vị bên cạnh ngươi này. Trầm Tự Lâm nhìn về Vân Ly, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu. Hắn không nhìn thấu Vân Ly. Phải biết hắn là ma tu, lại là ma tu có nhiều thủ đoạn. Tu vi có ẩn giấu hay không, trừ khi chênh lệch giai vị quá lớn, bằng không không thể qua mắt đôi mắt hắn. Vì thế trong mắt hắn, tu sĩ trúc cơ Tô Du, này không hề ẩn giấu tu vi. Nhưng Vân Ly, bên cạnh lại không phải là tu sĩ trúc cơ đơn giản. Muốn tiếp tục dò xét, trực giác lại mách bảo hắn tốt nhất dừng lại ở đây. Điều này khiến Trầm Tự Lâm trong lòng chấn động, cả này rốt cuộc từ đâu chui ra. Hắn vốn cho rằng trong bí cảnh này, người có thể tranh phong với hắn đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Tịch Vũ Hành, hắn cũng không phục lắm. Trước đó thấy Tịch Vũ Hành, tiến vào một ngôi sao cực kỳ chói lọi, hắn không phục, nên mới cố chấp với ngôi sao trước mắt này, để chứng minh bản thân không thua kém Tịch Vũ Hành, là mấy. Không ngờ lại bất ngờ phát hiện hai kẻ giấu bí mật lớn trên người. Ta sao? Vân Ly, thản nhiên phủi tay áo, hỏi ngược lại. Trầm Tự Lâm trong lòng giật mình. Ít có tu sĩ gặp hắn ma đầu này mà không sợ, nhưng gã này lại bình tĩnh đến khó tin. Trừ khi hắn có chỗ dựa. Trong chớp mắt, vô số ý niệm lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng lại hóa thành một câu. Hắn cười lên, dù nụ cười trông có chút âm trầm, nào dám, không bằng hai vị đi trước. Vân Ly, vốn còn chờ xem ma đầu này ra tay, nào ngờ hắn lại nhượng bộ dễ dàng như vậy. Hắn lộ chút vẻ tiếc nuối. Chính biểu lộ này khiến Trầm Tự Lâm tim đập nhanh, cả này thật sự có thể uy hiếp được hắn. Uy hiếp này không phải loại như Tịch Vũ Hành, có thể mang lại. Gã này cực kỳ đáng sợ. Vân Ly, không thèm để ý ma đầu này nữa, nói với Tô Du, chúng ta đi thôi. Được. Tô Du liếc nhìn Trầm Tự Lâm, quay người cùng Vân Ly, rời đi. Hóa ra càng đi sâu vào trong, ngôi sao càng sáng. Nhưng hắn vẫn cho rằng thứ phù hợp nhất với mình mới là tốt nhất. Trầm Tự Lâm đứng lơ lửng giữa không trung, không cố chấp với ngôi sao nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng Tô Du và Vân Ly, rồi thấy họ vượt qua cả ngôi sao mà Tịch Vũ Hành đã tiến vào, tiếp tục đi xa hơn. Trầm Tự Lâm kinh hãi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đó là Tinh Môn, đột nhiên xuất hiện ở Đông Đại Lục, dù chỉ tồn tại hơn 3 tiếng nhưng đã đưa vào một đám lớn tu sĩ trúc cơ. Người mở Tinh Môn, rất có thể cũng là tu sĩ trúc cơ. Đây là kết luận mà nhiều kim đang thảo luận ra. Bằng không cớ sao không đi thẳng từ Tinh Cực Thông Đạo vào, cần gì phải mở riêng Tinh Môn. Nhưng số tu sĩ trúc cơ vào đây vượt quá 1 vạn người, muốn từ đám người này lùng ra kẻ mở Tinh Môn, khó khăn biết bao. Không lẽ lại lần lượt tiến hành sư hồn từng tu sĩ trúc cơ? Điều này căn bản không thực tế. Nhưng giờ thấy hai tu sĩ trúc cơ đặc biệt này, Trầm Tự Lâm chợt nhận ra, chẳng lẽ kẻ mở Tinh Môn, ở Đông Đại Lục, chính là hai gã này. Càng nghĩ càng khẳng định ý nghĩ này của hắn là đúng. Có lẽ tu sĩ này có liên hệ sâu xa với Tinh Cực Tông, nên biết cách mở Tinh Môn, nên mới có thể đi xa đến thế trong Tinh La Cung. Không. Rất có thể hắn nhờ cơ duyên nào đó mà đã thu được truyền thừa gì đó của Tinh Cực Tông, ở ngoại giới. Nhưng dù đoán được khả năng này, hắn có thể làm gì? Gã bên cạnh kia hoàn toàn có thể mang đến uy hiếp cho hắn. Liệu các tông môn thế lực Đông Đại Lục, có biết trên đại lục của họ xuất hiện một kẻ thâm bất khả trắc như vậy không? Trầm Tự Lâm nghĩ vậy, trong lòng lại hả hê, những môn phái đạo tu kia tự loạn lên mới tốt, ma đạo bọn hắn mới có cơ hội. Hắn phát hiện rồi chứ? Tô Du, hỏi Vân Ly, giọng điệu khẳng định. Đi tới đây, chỉ gặp mỗi Trầm Tự Lâm, một tu sĩ. Những cường giả kim đang đỉnh phong này, hẳn nhiên biết đôi chút về Tinh La Cung, sẽ không phí thời gian vô ích. Vân Ly, nhướng mày, cả đó tuy bình thường rất ngang ngược, nhưng lúc này lại khá có mắt. Tô Du, suýt cười, quả thật có mắt hơn nhiều so với bên ngoài và kim đan trước đó. Ma tu Nga ngược phóng túng như vậy lại không ra tay với bọn họ, Tô Du, không cho rằng mình chấn nhiếp được Trầm Tự Lâm. Hắn rõ ràng đang kiên kỵ Vân Ly. Không biết là trực giác hay yếu tố gì khác. Có thể nhìn thấu điểm này, Tô Du, cũng xin chút khâm phục với ma tu này. Có người rất giả tạo, Trầm Tự Lâm, cũng thuộc loại này. Tô Du. Tới trước một ngôi sao lớn nhất, chói lọi nhất. Phản phất có thể nhìn thấu tinh quang, bóng dáng một tòa cung điện bên trong. Hắn vừa thôi động tinh lực, trên người, trong ngôi sao liền sinh ra một cổ lực thôn phệ, cực mạnh. Hắn vội nắm lấy Vân Ly, trong nháy mắt, cổ lực thôn phệ, kia đã nuốt chửng cả hai người. Khốn kiếp! Lại có thể như vậy. Trầm Tự Lâm, trợn mắt nhìn hai người này biến mất trong tinh không. Thế mà lại có thể dẫn người theo. Càng thêm khẳng định tu sĩ trúc cơ kia quan hệ với Tinh Cực Tông, này rất sâu. Rất có thể thật sự là truyền thừa công pháp của Tinh Cực Tông. Không thấy ở đây như ở nhà mình sao? Hai người đó rốt cuộc là ai? Ta phải đi hỏi thăm mới được. Chuyện thú vị như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ? Tin rằng Ngao Khải, kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia cũng sẽ có hứng thú. Chỉ không biết Tịch Vũ Hành, có biết trong bí cảnh có hai nhân vật như vậy không? Tô Du, không chống cự lực thôn phệ, của ngôi sao, mặc cho cổ lực lượng kia kéo hắn vào. Trong chớp mắt thân thể nhẹ bẩn, hắn rơi xuống. Định thần, hai người hạ xuống một bệ đài. Sau đó ngẩng đầu kinh hãi ngước nhìn, bởi phía trên chính là tinh không, vô số ngôi sao lấp lánh, có thể nhìn rõ quỹ đạo vận chuyển của chúng. Cũng bởi vì quá gần tinh không như vậy. Phản phất với tay là chạm tới. Vân Ly, đây là nơi nào? Vân Ly, cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Hắn nhìn quanh một vòng, lại ngước nhìn tinh không phía trên, có lẽ đây là Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài? Là thật sao? Vân Ly, lắc đầu, không rõ ràng. Có lẽ chỉ là trận pháp đang vận chuyển, mô phỏng hoàn toàn tinh không thực tế, đem tinh không ngoại giới dời vào trong. Bất luật thật giả. Nơi đây hẳn là một nơi cực kỳ trọng yếu. Tô Du, cũng phải thừa nhận điểm này. Công pháp của Tinh Cực Tông, vốn dĩ liên quan tới tinh thần và tinh lực. Một Quan Tinh Đài, như vậy sao có thể không quan trọng? nhưng nhìn quanh, chỉ thấy bệ đài này, không thấy bóng dáng cung điện phản phất thấy được lúc nãy ở ngoài. Tô Du, hơi kỳ quặc, hỏi Vạn Sự Thông Vân Ly, vậy ta phải làm sao? Vân Ly, trầm ngâm nói, đã là quan tinh đài, vậy hãy quan tinh, đi. Tô Du, gật đầu, liền ngồi xếp bằng xuống, một tay chống cằm, chăm chú quan sát tinh thần trên không, bắt lấy quỹ đạo vận hành và quy luật của chúng. Vân Ly, rất nhàn nhã ngồi bên cạnh Tô Du, không quấy rầy hắn. Hắn chỉ theo vào đi một vòng. Bí cảnh này đối với hắn, ngoài việc tìm kiếm chút thiên tài địa bảo, kỳ thực không có tác dụng lớn. Vạn năm trước nên nghiên cứu cũng đã nghiên cứu thấu đáo. Truyền thừa công pháp của Tinh Cực Tông, hắn cũng dùng không được. Hỗn độn thần thú, ngoài tự mang hỗn độn chi hỏa, tu luyện chi đạo cũng là độc đặc. Nếu để những tu sĩ ngàn phương trăm kế muốn tiến vào ngôi sao chói lọi hơn biết được tình huống của Vân Ly, sợ rằng sẽ ghen tức đến phun máu. Hắn không muốn thì đem cơ hội nhường cho bọn họ chứ. Bọn họ cũng muốn ngồi quan tinh đài, ngắm tinh không mà. Vân Ly, nhìn một lúc, lại nhớ tới hắc hỏa, còn trong linh thú đại, bèn thả nó ra. Biết đâu cũng có thể thu hoạch chút cơ duyên. Hắc hỏa, chui ra liếc nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy vô cùng nhàm chán, bò tới bên cạnh đại lão Vân Ly, nằm phịch ở đó ôm một hạt linh đan, gặm nhấm. Không biết bao lâu sau, Tô Du, không hề thay đổi tư thế. Vân Ly, chờ chán, quay người biến thành gấu trúc con, lăn lộn, rồi lăn vào lòng Tô Du, tìm vị trí thoải mái bắt đầu ngủ mặt cười lăn lộn. Quá trình này Tô Du, hoàn toàn không bị kinh động, hoàn toàn chìm đắm trong sự huyền diệu của tinh không. Hắc hỏa, không hề cảm thấy hành động của đại lão là trẻ con. Đại lão làm gì cũng đúng. Nhưng ngay khi đại lão ngủ say, hắc hỏa, phát hiện cảnh vật xung quanh biến đổi. Vô số tinh quang rơi xuống, tụ tập vào chủ nhân Tô Du, cuối cùng bao bọc Tô Du, thành một cái kén do tinh quang ngưng tụ. Sau khi kén hình thành, một đốm lửa nhảy ra, đung đưa phía trên cái kén. Phía trên lại dẫn tới vô số tinh quang, toàn bộ tụ vào trong đốm lửa, bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, phản phất như hố đen không đáy. Hắc hỏa, kính phục nhìn chủ nhân trong kén cùng tinh toại chi hỏa. Dần dần, cũng có cổ tinh lực, lan tỏa đến thân thể nó. Hắc hỏa, cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tô Du, không biết tình huống bên ngoài. Chỉ là sau khi chìm sâu vào sự huyền diệu của tinh thần, cảnh tượng trước mắt hắn phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện bản thân đang ở trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này không phải là tòa hắn thấy ở ngoài lúc nãy sao? Trong cung điện có không ít tu sĩ trẻ tuổi mặc bào phục đính ngôi sao, ngồi trên bồ đoàn nghe một vị tu sĩ lớn tuổi phía trước giảng đạo. Mà phía trên cung điện, cũng chính là tinh không tương tự. Vị tu sĩ lớn tuổi đang giảng giải cho đệ tử phía dưới cách dẫn tinh lực, làm của mình. Đây là một trưởng bối của Tinh Cực Tông, đang truyền đạo cho đệ tử chứ. Cảnh tượng trước mắt là thật sao? Tô Du, căn bản không phân biệt được là huyễn cảnh, hay là xuyên qua vô số thời gian tiến vào một đoạn thời gian quá khứ đó. Dù hắn không tính là đệ tử chính thống của Tinh Cực Tông, nhưng vẫn tìm một bồ đoàn phía sau ngồi xuống, chăm chú nghe vị trưởng bối lớn tuổi phía trên giảng giải. Tô Du, nghe dần dần chìm đắm vào, đồng thời phát hiện, hắn dần dần ngay cả chữ cổ thượng cổ, đều có thể nhìn hiểu, đây có phải là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nhìn những văn tự thượng cổ, xa lạ tựa như bùa chú quỷ vẽ kia, chính là có thể thông qua những ký tự này mà hiểu được ý nghĩa nó truyền đạt. Buổi giảng đạo cả buổi sáng cảm giác chưa được bao lâu đã kết thúc, sau khi tu sĩ lớn tuổi rời đi, các đệ tử bên dưới líu ríu trò chuyện, không ai phát hiện sự tồn tại của Tô Du, hắn giống như một cái bóng, nhưng lại không bị ràng buộc gì. Nghe một lúc không nghe ra gì, hắn liền quyết định đi ra ngoài nhìn xem, tâm niệm vừa động, người liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 260, rời khỏi Tinh La Cung. Thời gian đối với Tô Du, tự hồ đã mất đi ý nghĩa, hắn không lúc nào chìm đắm trong giảng đạo của tu sĩ khác, chính là dạo chơi trong biển tinh tử, bản thân tự hồ hóa thành một tinh tử nhỏ bé trong đó, cùng các tinh tử khác vận chuyển. Dần dần, hắn đối với mảnh tinh không này có thêm minh ngộ, cuối cùng hắn lại trở về trong cung điện xuất hiện đầu tiên, dung nhập vào tinh không phía trên cung điện, không ngừng lĩnh ngộ các loại biến hóa của tinh thần, cho đến khi một tiếng thở dài khẽ vang lên, Tô Du, mới thoát khỏi trạng thái huyền diệu, chấn tĩnh. Tinh không xung quanh thân cùng tất cả cảnh tượng đều biến mất, ý thức của Tô Du, trôi nổi trong một hư không, hỏi, ai? Là ai đang thở dài? Đây không phải là nơi ngươi nên lưu lại, sớm rời đi đi. Chủ nhân của tiếng thở dài kia lại đáp lời. Các hạ là tiền bối Tinh Cực Tông, sao? Tinh Cực Tông, vì sao mà tồn tại, lại vì sao mà biến mất? Thanh âm kia nói, không có gì là vĩnh hằng bất biến, cũng như mảnh tinh không này, cũng không hề vĩnh viễn bất biến, đi đi. Khi hai chữ cuối cùng vang lên, Tô Du có cảm giác rơi xuống mạnh mẽ, mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn duy trì tư thế ban đầu, đang ngồi xếp bằng trên quang tinh đài, một tay chống cằm ngước nhìn tinh không, hắn tỉnh dậy cũng kinh động Vân Ly, người sau duỗi một cái lưng, sau đó bò bò leo lên vai Tô Du, phía trên, một đóa hỏa diễm đang cuồn cuộn, tự hồ rất hưng phấn, bên cạnh, Hắc Hỏa cũng tỉnh dậy, cảm thấy bản thân ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy tinh lực tràn đầy, hoàn toàn không giống như lúc trầm thủy trong động phủ Sơn Phúc. Tinh quang ngưng tụ xung quanh thân cũng tản đi, nhưng ngẩng đầu nhìn lại tinh không kia, Tô Du luôn cảm thấy khác với tinh không nhìn thấy trước đó. Hắn quen tay vuốt ve gấu trúc con một cái, hỏi, ngươi xem tinh không này có phải khác biệt không? Tựa hồ quang trạch trở nên u ám một chút. Vân Ly liếc nhìn nói, tựa như linh vật mất đi một chút linh tính vậy. Đúng, chính là cảm giác này. Hắn đem tất cả trải nghiệm khi quang tinh trước đó đều nói cho Vân Ly, nghe, Vân Ly lắc lắc đầu nói, hẳn là có đại năng nào đó trên dòng dài thời gian chặn lấy một mảnh đoạn, khắc ấn tại tòa quang tinh đài, này, cần điều kiện gì đó mới có thể kích phát, đồng thời kích phát này có thể là một lần, không phải mãi mãi có, sau này nếu có tu sĩ hữu duyên lại tiến vào quang tinh đài, này, sợ rằng không nhìn thấy cảnh tượng như thế. Vậy chủ nhân thanh âm đối thoại với ta là ai? Có đại năng nào đó tổng có thể có một chút thần thông, nghe nói Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, có đại năng có thể thông qua biến hóa của tinh không, suy tính ra diễn biến của thiên cơ, có lẽ đã liệu trước sẽ có hậu bối đến quang tinh đài, này, hoặc giả cũng có thể là một tia linh tính diễn hóa lâu dài của Tinh La Cung, này đang đối thoại với ngươi, tất cả đều có khả năng, không cần quá để tâm. Suy diễn thiên cơ. Biết hết chuyện hậu thế. Gấu trúc tròn rơi xuống đất hóa thành người, Vân Ly, gật đầu nói. Từng có người nói, Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, sở dĩ suy tàn tiêu vong, chính bởi vì dò mó tiết lộ quá nhiều thiên cơ, thậm chí còn muốn nghịch thiên hành sự, dẫn đến bị thiên địa không dung, xì, ai mà biết được, có lẽ chỉ có thật sự siêu thoát khỏi mảnh thiên địa này mới biết được tất cả chân tướng, cũng mới có thể thật sự chủ tể vận mệnh của bản thân. Trên người Vân Ly, lại xuất hiện loại khí tức bi thương bị khốn ở một góc hẻo lánh như trước, nhưng thoáng qua đã biến mất, nếu không phải một mực nhìn hắn, Tô Du. Có lẽ đã lỡ qua, Tô Du, không truy hỏi thêm, nhưng lời chủ nhân thanh âm kia nói đã khắc sâu trong não hắn, không có gì là vĩnh hằng, ngay cả tinh không cũng là như thế. Thời thượng cổ, thậm chí tinh không vạn năm trước, đều cùng hiện tại không giống nhau lắm, nhưng hắn nghĩ, vẫn có một số thứ sẽ không biến đổi, ví như tâm truy cầu vĩnh hằng cùng siêu thoát của tu sĩ, sẽ một mực tồn tại vĩnh viễn giữa thiên địa chứ. Trong đầu nghĩ lung tung, Tô Du, hỏi, đã qua bao lâu rồi? Ta tự hồ đã nhìn tinh không rất lâu, lại tự hồ rất ngắn ngủi, giống như chỉ ngủ một giấc ngắn. Vân Ly, cười nói, kỳ thật không bao lâu, chỉ khoảng 5-6 ngày công phu thôi. Tô Du, lúc này mới biết thời gian hắn nên lưu lại nơi đây, ngắn hơn nhiều so với hắn tưởng, hắn vốn tưởng bí cảnh sắp đóng lại rồi, vậy cũng không gấp rời đi, nơi này tinh lực dồi dào, ta tranh thủ cảm ngộ không ít thứ, làm thêm mấy bộ truyền tống trận bàn. Hắn có linh cảm, truyền tống trận bàn hắn làm ra lúc này. Hiệu quả truyền tống sẽ còn tốt hơn trước, cự ly cũng sẽ xa hơn. Nói làm là làm, Tô Du, lấy ra không ít nguyên liệu, một tay vẫy tới đóa hỏa diễm đang trôi nổi vô cùng khoái chí trên đầu hắn, trải qua quang tinh, Tô Du, phát hiện liên hệ giữa hắn với tinh toại chi hỏa, càng thêm mật thiết, niệm đầu vừa động, tinh toại chi hỏa, liền rất ngoan ngoãn dựa theo ý hắn mà tôi luyện nguyên liệu trước mặt. Dùng dị hỏa để tôi luyện nguyên liệu chế tác trận bàn, đại khái Tô Du, là người thứ nhất trong tu chân giới hiện nay. Không có trận pháp sư nào có thể hào phóng xa xỉ như hắn. Tô Du, một mạch hoàn thành, liên tục chế tác 10 bộ truyền tống trận bàn, nơi đây có nguồn tinh lực nồng nặc vô tận cung cấp cho hắn sử dụng, bởi vậy hoàn toàn không cảm thấy mệt, thời gian chế tác một bộ trận bàn cũng ngắn hơn bên ngoài, nghỉ ngơi một lúc, lại chế tác thêm 10 bộ, 20 bộ truyền tống trận bàn trong tay, trong lòng hắn mới cảm thấy ổn thỏa chút, bằng không luôn cảm thấy sẽ rơi vào tình cảnh bị người khác bày bố không thể thoát thân. Số lần sử dụng mỗi bộ trận bàn đều đạt đến 5 lần. Cự ly cũng nâng lên trong khoảng 2 lần đến 10 lần, Tô Du, vô cùng hài lòng, nếu thân phận thật sự bị người phát hiện, vậy hắn liền ném trận bàn, xem ai có thể ném qua hắn, Ngũ Hành Tông, sao? Hắn cũng có tự tin đánh một trận. Cảm giác chỉ ngủ một giấc, ký tự khuyết thiếu trong thức hải đều bổ sung hoàn tất, đối với lực lượng mà ký tự tin. Này sở hữu, Tô Du, cũng có không ít minh ngộ, không thể không nói, đây thật sự là đồ tốt, Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, có rất nhiều đồ tốt, tại trong tinh không kia, nhìn quỹ đạo vận chuyển của tinh thần, bất luận ngươi tu cái gì, đều có thể từ đó thu được rất nhiều lĩnh ngộ, ngay cả bách chiến quyền pháp của hắn cũng được nâng lên không ít, dung nhập rất nhiều thứ mới. Lần này, Tô Du, thật sự cảm thấy một quyền có thể đập chết kim đan sơ kỳ tu sĩ, rơi vào trạng thái tự tin vô cùng bùng nổ, Tô Du, cảm thấy bản thân cần lôi kiếp để giúp đầu óc tỉnh táo lại, bằng không cũng quá kiêu ngạo chút. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Tốt. Thu hồi tinh toại chi hỏa, nó tự hồ có chút không nỡ rời khỏi nơi này, không tình nguyện chui vào cơ thể Tô Du, hắc hỏa, cũng để Tô Du, thu vào linh thú đại, Tô Du, nghĩ ra ngoài. Người liền bị một cổ lực lượng bài xích ra ngoài, mang theo Vân Ly, cùng nhau trở lại không gian đầy tinh tử. Họ có thể nhìn thấy đằng xa có tu sĩ, vẫn đang muốn tiến vào tinh tử, phụ cận không có tu sĩ xuất hiện, Tô Du, nghĩ đến biểu tình của Trầm Tự Lâm, trước đó, trực giác phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này là hơn, nhanh chóng độn xa. Tinh môn, vẫn treo lơ lửng giữa không trung, bọn họ thông qua tinh môn, trở về không gian nơi bí cảnh tọa lạc, vừa thoát khỏi Tinh La Cung, Tô Du, liền nhận được truyền tin từ Kiều Vạn Hải, bọn họ, nguyên lai bọn họ đều ra sớm hơn Tô Du, trong Tinh La Cung, không thể truyền tin, bên ngoài lại không bị ngăn trở, bởi vậy bọn họ gặp nhau bên ngoài chờ Tô Du. Đi, chúng ta đi tìm Kiều Sư Huynh, cùng Từ Huynh, bọn họ. Bốn vị Kiều Sư Huynh, cùng bọn hắn là một phe, bị người phát hiện tinh môn, liên quan đến bọn hắn, Kiều Sư Huynh, bọn họ cũng sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, bởi vậy dù có muốn rời khỏi tinh cực bí cảnh, Tô Du, cũng không thể bỏ mặc bọn họ, Tô Du, nhận được vị trí Kiều Vạn Hải, truyền đến liền vội vàng đi hội hợp. Nửa ngày sau, hai người đến trước một vách núi, đột nhiên một người từ trong vách núi bước ra, đưa Tô Du, cùng Vân Ly, vào trong, người này chính là Kiều Vạn Hải. Trần Cảnh, thấy bọn họ xuất hiện liền vui mừng nói, chúng ta lo lắng cực kỳ, muốn ở lại gần tinh môn, đợi các ngươi, lại sợ bị người phát hiện, không bằng rời xa hơn, đợi các ngươi đến hội hợp, Kiều Sư Huynh, nói rồi. Ngày cuối cùng trước khi bí cảnh đóng lại sẽ là điên cuồng nhất, không bằng ở đây yên tâm chờ bí cảnh đóng lại, đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Tô Du, xem xét trạng thái mọi người, đều rất tốt, mỗi người trong Tinh La Cung, hẳn đều có thu hoạch, kéo Vân Ly, ngồi xuống nói, các ngươi không nói chúng ta cũng nghĩ như vậy, tình cảnh lúc tiến vào Tinh La Cung, trước đó, sợ rằng ta đã bị kim đan tu sĩ để mắt tới rồi. Gặp lại Tô Du, Vân Ly, mọi người hứng thú đều rất cao. Nói về mọi chuyện trải qua trong Tinh La Cung, của mỗi người, quả nhiên nghe lời Vân Ly, là không sai, chọn tinh tử phù hợp với bản thân, bọn họ bên trong tinh tử đều gặp cơ duyên phù hợp với công pháp thể chất của mình, ví như Diệp Vân, cùng Từ Ngôn Ninh, bên trong tinh tử đều đạt được một phần truyền thừa đan thuật thời thượng cổ, mặc dù đan thuật hiện nay so với thời thượng cổ, đã phát sinh không ít biến hóa, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, bản chất bên trong vẫn như nhau, đan lý thời thượng cổ, cùng một số thủ pháp xử lý linh thảo. Cho bọn họ khai phát rất lớn, nhìn sắc mặt thỏa mãn của Từ Ngôn Ninh, có thể biết hắn đối với cơ duyên lần này hài lòng đến mức nào. Sự thật quả đúng như vậy, Từ Ngôn Ninh, tự tin rằng sau khi rời bí cảnh, tìm nơi độ kiếp kết đan, đan thuật của hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Kiều Vạn Hải, và Trần Cảnh, đương nhiên cũng có cơ duyên riêng, khí tức quanh người đã trầm ổn hơn nhiều, duy chỉ có Vân Ly, là không thay đổi, dù sao vốn dĩ cũng chẳng ai nhìn thấu được hắn. Tô Du lại phân phát trận bàn mới chế tác cho mọi người, khi biết Tô Du một mạch luyện chế 20 bộ, tất cả đều kinh ngạc, cũng không còn khách khí với hắn nữa. Kỳ hạn một năm sắp hết, như Tô Du dự liệu, tranh đấu trong bí cảnh liên tục nổ ra, phần lớn tu sĩ không còn tìm kiếm cơ duyên mà chuyển mục tiêu sang đồng loại, săn giết tu sĩ đồng hành, loạn tượng nổi lên khắp nơi. Trúc cơ tu sĩ từ lưu động sa mạc, đông đại lục vào đây cũng chẳng phải hạng vừa, đâu có ngây ngô ở ngoài chờ người săn giết. Sau khi rời Tinh La Cung, nhiều người như Kiều Vạn Hải, mấy người tìm nơi ẩn náu kín đáo trốn đi, chỉ mong giấu đến khi bí cảnh đóng lại bị đẩy ra ngoài. Lúc đó họ sẽ trở về điểm xuất phát tức lưu động sa mạc, lẽ nào kim đan tu sĩ kia còn vượt đại lục truy sát tiểu mạng của bọn họ? Trúc cơ tu sĩ không phải mục tiêu nguy hiểm nhất, ai cũng biết thu hoạch trên mỗi kim đan tu sĩ đều lớn hơn trúc cơ, giá trị săn giết bọn họ không đáng. Nhưng đồng thời, trong bí cảnh lại lan truyền một tin đồn nhỏ.